Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Truyện Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website truyệnaudio.mobi. Chương 20, Lai Giả Bất Thiện. 2. Bộ kiếm pháp này luyện xong, một thân đổ mồ hôi Dương Tỷ Tỷ, thở ra một hơi dài, nói. Đệ đệ lời nói quả nhiên không kém, đôi tay này kiếm pháp tuy khó, nhưng cũng không cao không thể chạm. Đẳng phu thê chúng ta lưỡng hảo tế thêm cân nhắc mấy tháng. Định có thể suy nghĩ ra đôi tay này cùng sử biện pháp. Trương Vô Kỵ nghe vậy, vội vàng đánh rắn dập đầu lên, nói. Bộ kiếm pháp này uy lực kinh người, lại không cần nội lực thâm hậu làm căn cơ, chính dễ dàng truyền cho 8 vị muội muội. Tỷ tỷ, ta xem Tiểu Hồng các nàng 3 cái trách phạt liền miễn thôi, dù sao đã qua 1 tháng, hiện tại. Trương Vô Kỵ lời còn chưa dứt, nhưng cảm giác lỗ tai trái một trận đau đớn. Cũng là Dương Nguyệt Âm lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế vặn chặt Trương Vô Kỵ lỗ tai, cáu giận nói. Người này tử đệ đệ, náo loạn nửa ngày nguyên lai là vì này. Hừ, mỗi lần đều ở đây mấy cái nha đầu trước mặt giả bộ làm người tốt, làm cho tỷ tỷ ta lưng bêu danh, thực không sợ a. Nương tử bất giận, Vô Kỵ nhận sai còn không được sao. Trương Vô Kỵ yếu hại bị chế. Chỉ có thể ngoan ngoãn cười làm lành lấy nhận sai. Dương quá truyền nhân khả ở nơi này chỗ, phiền toái đi ra vừa thấy. Một đạo tiếng nói tại hai người bên tai vang lên, thanh âm này tuy rằng không to lắm, lại có thể xuyên thấu dày cổ mộ truyền xuống dưới đất, làm hai người nghe được rành mạch, giống như đứng ở bên cạnh nói chuyện. Dương Nguyệt Âm lập tức kinh hãi, lường trước này người biết tằng tổ phụ hàng đầu, nội công tu vi bất phàm như thế, lại có thể tìm tới này hiếm ai biết cổ mộ. Lần này tới phóng chỉ sợ hơn phân nửa không có hảo ý, vội vàng buông lỏng tay ra, hòa Trương Vô Kỵ giao hoan cái ánh mắt, liền quyết ý đi tra xét một phen. Cổ mộ nguyên là Vương Trùng Dương vì chống lại quân Kim sở xây thành địa hạ yếu tắc, cơ quan thẩm nghĩ phần đông, điều tra phương pháp lại ắt không thể thiếu, Dương Nguyệt Âm kéo tay Trương Vô Kỵ đi vào sâu bên trong. Đến một mật thất Dương Nguyệt Âm khinh thi thủ pháp, mở ra một cái ám lỗ, từ giữa có thể nhìn đến cổ mộ cửa cảnh tượng. Dương Nguyệt Âm hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng thấy mộ trước cửa đứng đấy 3 cái dị nhân, một người trong đó chính là Mặc Hoàng Bào Tăng Nhân, dáng người cao gầy, cầm trong tay giới đao, bên cạnh hắn một người còn lại là một cái khôi ngô cự hán, đỉnh đầu vi chọc, màu tóc tóc vàng, mũi cao sâu mục, cầm trong tay một thanh đại chày sắt, gậy sắt, vừa thấy liền phi trung thổ nhân sĩ, đứng ở bọn họ trung gian thì còn lại là một cái hồng bào lão tăng, người này ước chừng 70 mấy tuổi, dáng người bình thường. Dung mạo không sâu sắc, lại khí độ bất phàm, như vực sâu đình nhạc chỉ vậy đứng ở nơi đó, đều có nhất phái đại tông sư phong phạm, 4 người này đứng ở cổ mộ cửa, đang cùng hộ vệ cổ mộ Ngọc Phong rằng co. Dương Nguyệt Âm khép lại ám lỗ, nói khẽ với Trương Vô Kỵ nói. Người tới cùng sở hữu 4 vị, không giống người lương thiện, người đầu lĩnh tông sư một phái khí độ, võ công sợ là cực cao. Vô Kỵ đệ đệ, chúng ta liền ra đi gặp bọn họ một chút ha. Trương Vô Kỵ nghe vậy hỏi. Tỷ tỷ, nếu là bọn họ ở một bên mai phục phục binh, dụ tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây lại thì đánh lén, phải làm như thế nào? Dương Nguyệt Âm lắc đầu, nói. Cho dù giấu giếm được mắt người, lại cũng không gạt được Ngọc Phong, nếu là chung quanh có phục binh, này Ngọc Phong tình trạng ổn thỏa khác hẳn với bình thường. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Vô Kỵ, nói. Cho dù thực sự cao thủ mai phục tại chắc, không phải còn có đệ đệ ngươi sao? Ngươi một đại nam nhân, hoàn không che chở được mấy người chúng ta kiều tích tích tiểu nữ tử sao? Trương Vô Kỵ đỏ mặt lên, trong lồng ngực một cỗ nam tử khí khái dâng lên, thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nhiều địch nhân lợi hại, nhất định phải bảo vệ tốt Dương Tỷ Tỷ các nàng. Hai người trong lúc nói chuyện, liền đã về tới đại sảnh Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, Đại Khỉ Ti hòa 8 gã thị nữ cũng đều nghe được thanh âm này, cùng đều tụ đến đại sảnh lý. Dương Nguyệt Âm thấy mọi người đến đông đủ, liền đối với mọi người tự thuật người này đại khái tình trạng. Những người này đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, làm như tổ tông kẻ thù, muốn cùng ta đẳng nhất quyết cao thấp. Vô Kỵ đệ đệ, Mẫn Mẫn muội muội, Long Vương tiền bối, chúng ta ra sẽ đi gặp các nàng thôi. Tiểu Hồng, Tiểu Linh, Tiểu Vân 3 người lưu lại chiếu cố tốt Tiểu Chiêu cô nương, còn lại vài cái nha đầu cũng cùng theo một lúc đi thôi. Tiểu Chiêu tuy rằng cũng tưởng hòa công tử cùng nhau nghênh địch, nhưng cũng biết chính mình võ công không đủ, chỉ làm cho công tử thêm phiền toái, liền chỉ phải gật đầu đồng ý. đoàn người theo mật đạo ra cổ mộ, chống lại kia ba vị người tới. Dương Nguyệt Âm đánh điệu bộ, một bên Tiểu Thúy, Tiểu Ngọc hai người hiểu ý, một người thổi tiêu một người khải đàn, huyền phù tại bốn người trên đỉnh đầu. Ngọc Phong nghe được thanh âm, liền bốn phía thối lui. Đầu lĩnh kia hồng bào tăng nhân nhìn ra đoàn người lấy Dương Nguyệt Âm cầm đầu, liền chắp tay hành lễ, giống Dương Nguyệt Âm vi thi lễ, nói. Đa tạ Dương cô nương trạch tâm nhân hậu, triệt hồi ngọc này phong, nếu không có như thế, lão nạp hai vị này liệt đồ chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ. Ngụ ý, chính hắn tất nhiên là không sợ ngọc này phong rồi. Dương Nguyệt Âm gặp lão tăng này đỉnh đầu hơi hơi ao xuống, giống như cái đĩa giống như, biết lão tăng này chính là mật tông cao thủ. Chắc chắn rằng cùng tăng tổ phụ oan gia Kim Luân quốc sư chính là một đường, cảm thấy âm thầm đề phòng, đáp lễ nói. Đại sư nói quá lời, không biết đại sư và năm đó Kim Luân quốc sư có gì sâu xa. Tiến đến tiểu nữ tử nơi, ý muốn như thế nào? Lão tăng này tuyên thanh Phật hiệu, nói. Cô nương đoán không sai, Kim Luân quốc sư đúng là lão nạp thái sư tổ. Năm đó sư tổ từng bại ở tổ phụ của cô nương. Sư nhục đồ tử. Lão nạp tự không thể từ bỏ ý đồ. Hôm nay lão nạp tiến đến, đúng là tưởng nhất tắm sư môn chuyện nhục nhã. Hắn dừng một chút thanh âm, gặp Dương Nguyệt Âm đám người thần sắc biến đổi, nói. Lão nạp hôm nay không cầu thương tánh mạng người, chỉ cần cô nương tự nhận tài nghệ không bằng người, lão nạp thì sẽ nắm chắc đúng mực. Này thần thái tuy rằng hòa khí, lời nói lại chịu được cực nhanh, thủy chung ra vẻ mình cao hơn một bậc. Dương Nguyệt Âm nghe vậy cười lạnh nói. Ai mạnh ai yếu, thuộc hạ gặp kết quả thật, trừ bỏ đại sư chính mình ngoại, ngài hai vị sư đệ cũng sẽ kết cục đánh giá a. Lão Tăng nói. Đúng vậy, quý phái chỉ cần phái ra ba gã cao thủ xuất chiến, cùng lão nạp cập lão nạp hai vị đệ tử đánh giá một phen, trước thắng hai trận người vì thắng, cô nương ý như thế nào? Lão Tăng này hiển phi trung thổ người, tiếng Hán lại nói được cực lưu. Làm như cái bác học đa tài hạng người. Dương Nguyệt Âm cất cao giọng nói. Tăng tổ phụ mặc dù góc Kim Luân quốc sư tiểu một đời trước, lại từng đánh bại Kim Luân quốc sư, đại sư nếu chí tại báo thù, hòa tiểu nữ từ luận võ đánh giá, tự nhiên chưa nói tới ỷ lớn hiếp nhỏ, chính là. Nàng thoại phong nhất chuyển, rồi nói tiếp. Kim Luân quốc sư là đại sư thái sư tổ, thần điêu đại hiệp chính là tiểu nữ từ tăng tổ phụ. Tiểu nữ tử dạy thụ vài vị liệt đồ cần phải so tam vị đại sư thấp hơn hai bối rồi. Nếu hòa tam vị đại sư đánh giá, cho dù đại sư đắc thắng, cũng là thắng không anh hùng, trên mặt không ánh sáng, có phải thế không? Kia hồng bào lão tăng nghe vậy, nghĩ đến Dương Nguyệt Âm sinh lòng khiếp ý, cười nói. Một khi đã như vậy, cô nương không ngại trực tiếp nhận thua, lão nạp tuyệt sẽ không làm khó cô nương. Dương Nguyệt Âm nhẹ lay động chăn thủ, mỉm cười nói. Nhưng cũng không cần như thế, cuộc tỷ thí này liền do tiểu nữ tử xuất chướng đánh giá, lấy nhị địch tam, nếu là ta phương may mắn đắc thắng, liền thỉnh quý phái chọn đời đừng tới cổ mộ quấy rầy, cũng không khả hướng người ngoài lộ ra ta đây chỗ cư trụ. Nếu là quý phương đắc thắng, tất nhiên là muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, tẫn khả vì sư tổ của ngươi báo thù, không biết đại sư ý như thế nào. Nhưng phàm là có thân phận lớn tiền bối cao nhân. Tự nhiên không muốn buông dáng người hòa tiểu bối cò kè mặc cả, mà bội ước nuốt lời cử chỉ, lại khinh thường lâm vào, Dương Nguyệt Âm đúng là đem đúng điểm này, mới khai ra như vậy một cái nhất lao vĩnh giật ước định. Nếu không nếu là trận này đắc thắng, đối phương cách nhật lại đến, hay là đem cổ mộ vị trí tiết lộ cho dụng tâm kín đáo người, đã biết cổ mộ nhất phái đã có thể vĩnh không ngày yên ổn, mà thôi phương những người khác võ công cùng mình hòa trương vô kỵ kém quá xa, trợ lực hữu hạn. Còn không bằng lấy lùi để tiến, đổi lấy đối phương nhận điều kiện của mình. Quả nhiên, kia hồng bào lão tăng gật gật đầu, nói. Như thế rất tốt, lão nạp đồng ý, nếu quý phương có thể đã thắng được lão nạp một hàng, lão nạp thì sẽ ước thúc môn nhân chọn đời không đến quấy rầy, cũng không hướng người ngoài lộ ra quý phái xứ sở. Hắn xoay đầu lại, nhìn phía đoàn người trung duy nhất nam tử Trương Vô Kỵ, hỏi. Vị này là cô nương trượng phu a? Hắn thấy vậy nam tử tuy rằng tướng mạo có chút anh tuấn, nhưng cũng không có võ công cao thủ tinh dũng giỏi giang khí, vừa mới lại đứng ở thê tử phía sau im lặng không lên tiếng, hơn phân nửa là cái bản sự thường thường người ở rể, liền cũng không lấy làm lạ, hắn không biết Trương Vô Kỵ công lực sâu, đã đạt tới cảnh giới phản bác quy chân, quang hoa giấu giếm, thả một thân tính tình bình thản hiền hòa, cũng sẽ không để ý thê tử trước mặt người ở bên ngoài thường chính mình nổi bật. Trương Vô Kỵ gặp lần này Tăng nhìn về phía mình, liền bước lên một bước, ôm quyền thi lễ nói. Đại sư nói không sai, vãn bối họ Trương, may mắn có thể cùng Dương cô nương kết làm liền cành. Hôm nay luận võ, liền thỉnh nội tử trước cùng ba vị cao tăng luận võ đánh giá, nếu nội tử chống đỡ hết nổi, vãn bối đi thêm lên sân khấu. Hồng Bào lão tăng trong lòng khinh thường, thầm nghĩ người này quả nhiên là cái tránh ở thê tử phía sau dạng ăn cơm chùa rong nhân. Hắn cũng không lại khách sáo, đánh thủ thế, hô. Cáp khắc, lãnh giáo một chút Dương thị hậu nhân tuyệt học a. Hồng Bào lão tăng sau lưng dùng đao tăng nhân cáp khắc nghe vậy, liền là lên sân khấu, hòa Dương Nguyệt Âm tương đối mà đứng, thì lễ một cái, rút ra giới đao chuẩn bị luận võ. Vây xem mọi người tự động thối lui hơn 10 bước, vì hai người đánh giá trở lại nơi sân. Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng đáp lễ lại, cũng không thấy nàng ra tay rút kiếm, bên hông Thanh Phong liền hình như có linh tính giống như, theo vỏ kiếm nội tự bay đi. Dương Nguyệt Âm tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, không kiếm sao trên không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường cong, chuẩn xác rơi vào sau lưng nàng hơn 10 bước ngoại tiểu thúy trong lòng. Cáp khác thấy nàng lộ chiêu thức ấy, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Dương Nguyệt Âm biết đối phương là trưởng bối, sẽ không đi trước ra chiêu, liền nhéo cái kiếm quyết, huy kiếm thẳng đến đối phương trung cung. Kia phiên tăng cáp khắc hét lớn một tiếng, cử đao phách xuống dưới, thế đại lực trầm, uy mãnh dị thường, không chờ Dương Nguyệt Âm một kiếm này xử lão, tự thân trước hết sẽ bị đối phương bổ trúng. Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng phát ra một đao này, nghiêng người huy kiếm đâm về phía cáp khắc chân trái, cáp khắc cũng không từ chối khéo, cổ tay khẽ đảo, cổ đao vắt ngang. Công hướng Dương Nguyệt Âm thắt lưng hiệp, Dương Nguyệt Âm khó khăn lắm né qua, trở về kiếm đâm này hai mắt, cáp khác vẫn không ngăn cản, đao chuyển hướng, công nàng cổ tay phải. Sau một lát, hai người đã đánh ra hơn 50 chiêu, đao kiếm lại chưa từng tương giao, đạt xích đao pháp lỗ mãng mãnh liệt, chỉ công không tuân thủ, liền giống như một cái không biết võ công thô nhân vậy lung tung cua đao. Một bên Trương Vô Kỵ cũng đã nhìn ra này cáp khác đao pháp giống như chuyết thực xảo. Đao pháp bên trong đủ loại sơ hở đang lúc đều ẩn phục cực kỳ lợi hại hậu chiêu, nhưng cũng thầm khen võ công của hắn rất cao. Hắn từng tại Quang Minh đỉnh thượng hòa dùng đao Hoa Sơn chiều cao hai người người đánh giá quá, so với hai vị kia phái Hoa Sơn tiền bối, này cáp khác đao pháp lại cao hơn một bậc rồi. Lại qua bán thời gian uống cạn chun trà, trên trận hai người sách đến gần 200 chiêu, kia cáp khác đao pháp càng rung động càng nhanh, nhưng thấy giữa không trung ánh đao loạn tránh, phong tiếng nổ lớn. Trên đao nhất luồng kình khí tự đao phong chuyển hướng chung quanh. Bàng quan mọi người liền cảm giác đã đến núi cao tuyệt đỉnh giống như, hai má bị trên đao kính gió thổi ẩn ẩn làm đau, cùng các vận nội công chống đỡ. Đao pháp này chính là đem mật tông cuồng phong xét đánh công hóa tại trên lưỡi đao, các khác tại môn công phu này thượng đắm mình mấy chục năm, uy lực thật là không phải là nhỏ. Mà Dương Nguyệt Âm tắc giống như cuồng phong sậu vũ trung nhất thuyền lá nhỏ. Bị các khắc trên đao sờ quát ra mãnh liệt đao gió thổi ngã trái ngã phải, thật là chật vật. Dương Nguyệt Âm vài vị thị nữ kiến thức kém cỏi, gặp tiểu thư xuất phát từ hạ phong, đều bị âm thầm lo lắng. Trương Vô Kỵ, đại khí ti đảng kiến thức uyên bác hạng người nhưng nhìn ra Dương Nguyệt Âm thủy chung lưu hữu đường sống, giống như nguy thực an, mà này các khắc đao công đã chăn cực hạt, dần dần liền muốn kiệt lực mà suy, thắng bại phân ra là lúc đã không xa. Các khắc đánh lâu không dưới. Trong lòng nôn nóng không thôi, mắt thấy Dương Nguyệt Âm né tránh phương pháp hơi có chậm chạp, đổi việc nắm lấy cơ hội, cua đao vào đầu chém mạnh, một cái cương mãnh vô cùng đao khí tùy đao phong mãnh liệt đánh xuống, chính là cuồng phong xét đánh đao một chiêu cuối cùng. Lôi động cửu thiên, một chiêu này lực đạo tốc độ, cùng tới đao pháp cực hạn, uy lực cực kỳ lớn, nhưng sử xuất sau không tiếp tục hậu chiêu, nếu không có pháp thủ thắng, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 21, tỷ thí. Dương Nguyệt Âm cũng không kinh hoàng, tả giơ tay lên, một đạo luyện không bay ra, lại đúng là phái cổ mộ độc môn binh khí kim linh tác mang, từ đuôi đến đầu, thẳng hướng các khác giới đao liêu đi, chỉ nghe. Phốc, một tiếng âm thanh ầm ĩ, tác mang đã bò lên các khác cương đao. Này tác mang chính là tơ lụa chế, chống chọi các khác chuôi này bảo đao lợi nhận, vốn phải gãy không thể nghi ngờ, nhưng mà các khác một đao này đánh xuống, lại giống như chém trúng cỏ khô héo rỉ ra giống như. Mềm nhũn sử không hơn kính. Dương Nguyệt Âm thủ đoạn nhất bát, một cỗ xào kình tự tác mang đã đi qua, lôi kéo xé ra trong lúc đó, các khắc cương đao rời tay, sáp xuống dưới đất, thắng bại đã phân. Dương Nguyệt Âm khinh phất ống tay áo, Kim Linh Tác Mang tựa như đang sống, tự động buông ra cương đao đưa trả lại cho Các Khắc. Các Khắc đỏ mặt điều tức một lát, không có cam lòng thi lễ một cái, cảm ơn Dương Nguyệt Âm hoàn nhận tri ân, liền là lui ra. Kia Hồng Bào Lão Tăng ánh mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ đối với Các Khắc bại trận sớm có đoán trước, lạnh nhạt nói. Bình Khả Phu, đến lượt ngươi lên rồi, khiến cái này trung thổ cao thủ biết một chút về các ngươi Bắc tuyệt học. Tiếp theo đối trên trận Dương Nguyệt Âm nói. Dương Nữ Hiệp, vị này liệt đồ chính là La Sát Quốc đệ nhất dũng sĩ, bản lĩnh phi phàm, không biết có thể ở Dương Nữ Hiệp thủ hạ vượt qua mấy chiêu. Tên kia kêu Bình Khả Phu La Sát cự hán cầm trong tay chày sắt, gậy sắt, nhảy tiến lên, hừ lạnh một tiếng, thay mặt quyết đấu. Dương Nguyệt Âm thấy vậy nhân thân khu khôi ngô, cơ phát đạt, hô hấp tiếng động cũng là nhẹ vô cùng cực mỏng, lường trước là vị nội công ngoại công cùng chăn hóa cảnh đại cao thủ, liền không dám bởi vì chính là phiên bang Man Di mà khinh thị cho hắn, tiện tay xoa xoa trên đầu một chút mồ hôi, hướng kia Bình Khả Phu chợt tắt nhẫm, nói. Thỉnh. Một bên Trương Vô Kỵ cũng nhìn ra người này không phải là nhỏ, cự hán này Bình Khả Phu thể trạng hòa ngoại hình cùng nghĩa phụ Tạ Tốn Đổ rất có vài phần tương tự, chính là nghĩa phụ tuy rằng dũng mãnh khôi ngô, nhưng dù sao thụ hán gia văn minh thấm vào, trên người cũng có vài phần có tri thức hiểu lễ nghĩa chi mạch văn, mà này tóc vàng bạch phu cự hán bên ngoài so Tạ Tốn xấu xí hơn, thậm chí có chút tạ đỉnh, nhưng toàn thân để lộ ra một cỗ bức người lệ khí, giống như không được phục tùng giống như dã thú. Làm người ta nhịn không được sinh lòng chán ghét. Này Bình Khả Phu tuy là cái thô bỉ vô văn liều lĩnh hạng người, bình sinh nhất xem thường nữ nhân, chính là hắn vừa mới nhìn sư đệ hòa nàng này giao thủ, biết người nữ nhân này phi thường lợi hại, nên cũng không dám giải đãi, vừa ra tay liền sử xuất toàn lực. Nhưng thấy hắn đem vật cầm trong tay đại chày sắt, gậy sắt hoành huy trực kích, hóa thành ngàn vạn côn ảnh đem Dương Nguyệt Âm bao bọc vây quanh. Này chày sắt, gậy sắt mặc dù trường tuy nặng, tại cự hán này trong tay lại giống như không có gì, này vung chi tấn, nhưng lại so vừa mới Các Khắc đao pháp còn nhanh hơn thượng ba phần, chày sắt, gậy sắt trong lúc huy động ẩn ẩn phát ra tiếng sấm nổ mạnh, giống như cực bắc đại địa trong ngày mùa đông quát đến lăng liệt gió lạnh, thể phải đem chỗ đi qua hết thảy sinh linh toàn bộ cắn nuốt. Bình Khả Phu chính là nhân sĩ từ cực bắc cực tây La Sát Quốc. Hắn có tổ tông cũng là địa phương quý tộc, làm lấy dũng mãnh gan dạ lấy xưng. Mấy chục năm tiền này cố quốc vì Mông Cổ Tây Trinh đại quân tiêu diệt, thành viên gia tộc phần lớn chết trận, may mắn còn tồn tại thành viên bị bắt chằn chọc lưu lạc, hắn liền cũng đi theo đời cha tại Bắc nơi nơi di chuyển. Hắn đang sử cương mãnh côn thuật tên là Tàn Sát Hùng Thuật, chính là La Sát người đánh nhau hùng bi mãnh thú sở diễn hóa xuất công phu, chiêu thức không lắm tinh diệu lịch sự, lại cương mãnh hết sức, có thể đem La Sát nhân thân cao khỏe mạnh cường tráng dài chỗ phát huy đến mức tận cùng. Thụ, nhất La Sát Quốc tráng niên nam tử yêu ái. Bình Khả Phu tuy là gia tộc này đại duy nhất may mắn còn tồn tại người, nhưng cũng là gia tộc lịch đại bất thế gia cao nhất cao thủ, không chỉ có đem gia truyền ca tụng thuật hòa ngảnh công luyện đến tuyệt đỉnh, lại nhân thể chất đặc dị, từ ngoài vào trong, luyện liền một thân trung thổ võ lâm cao thủ mới có nội lực thâm hậu, này công phu mạnh, đã viễn siêu La Sát võ thuật có khả năng đạt tới cảnh giới. Hắn chán ghét tổ tông lưu lạc cuộc sống. Nghe nói Đông Phương giàu có và đông đúc, liền một đường hướng đông mà đến, ỷ vào võ công siêu quần, dựa vào cướp bóc thương đội hòa giết hại dã thú duy trì sinh kế, đến mức không người có thể ngăn, làm hắn càng thêm hung bạo kiêu ngạo. Tới Tây vực sau, Sào Mộ lúc ấy xuống núi Hồng Bào Phiên Tăng, bị đối phương lấy càng tốt hơn thần diệu võ công đồng phục, làm hắn đại khai nhãn giới. Này Bình Khả Phu tuy rằng lỗ mãng mãnh liệt, nhưng cũng tôi kính cường giả. Liên hệ so sánh mang hoa cho thấy nguyện làm đối phương người hầu, học tập lão tăng thần thuật, lão tăng này thấy hắn cốt cách tinh kỳ, là một khả tạo chi tài, liền thu hắn làm đệ tử ký danh, giáo sư võ công của hắn Hỏa Hán Tảng ngôn ngữ. Trước mắt hắn đang sử Tàn Sát Hùng Thuật, cũng là trải qua lão tăng này chỉ điểm, gia tăng rồi mật tông sử pháp ra thật lợi hại hậu chiêu, uy lực càng hơn từ trước. Dương Nguyệt Âm gặp đối thủ thế tới hung mãnh, cũng không dám khinh thị, nhụ thân mà lên. Sử xuất phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp, thẳng hướng Bình Khả Phu đâm tới. Này ngọc nữ kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt, phong thần thoát tục, giống như xuân yến bay lượn tại dưới mái hiên liễu đang lúc. Từ Dương Nguyệt Âm này thiên tiên có tư thế võ học cao nhân sử xuất, đoàn đích thị mạn diệu vô phương. Bình Khả Phu Tàn Sát Hùng Thuật thuần là vừa mãnh chiêu thức, Dương Nguyệt Âm ngọc nữ kiếm pháp lại đi âm nhu một đường. Này một âm một dương, một cương một nhu, hòa lẫn, dáng vẻ ngàn vạn, thật là trong chốn võ lâm khó gặp thịnh cảnh. Bình Khả Phu chiêu thức thế đại lực trầm, sóng sau cao hơn sóng trước, liều mạng hướng Dương Nguyệt Âm công tới, Dương Nguyệt Âm còn lại là quay lại như ý, cao thấp tả hữu chạy không ngừng, không cùng Bình Khả Phu chính diện giao phong. Theo trường hợp nhìn lên, nhưng thật ra Bình Khả Phu chiếm thượng phong. Trương Vô Kỵ đối với thiên hạ võ học không chỗ nào không khuy, trung thổ trong chốn võ lâm dương cương côn pháp, trượng pháp cũng chứng kiến thật nhiều, nhưng chưa từng thấy qua như thế cương mãnh bạo liệt chiêu số, đó là nghĩa phụ vậy chờ con người rắn giỏi cũng không miễn kém cỏi một bậc, không khỏi đối mấy vị này người tới sống lại kinh ý, không khỏi thấp giọng khen. Vô Kỵ từng nghe nói kia La Sát Nhân chính là chiến đấu dân tộc, một thân các dũng mãnh thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Vị này Bình đại sư côn pháp cao siêu, đó là ta Trung Hoa trong chốn võ lâm, có thể đã thắng được của hắn chỉ sợ cũng không vài cái. Một bên Triệu Mẫn nhịn không được châm chọc nói. Cái gì chiến đấu dân tộc, còn không phải bị chúng ta người Mông Cổ giống chém dưa thái rau giống nhau đánh cho bỏ mình nước diệt, bây giờ còn đang khi chúng ta người Mông Cổ nô lệ, thằng ngốc này đại cái cũng không tốt gì, lập tức sẽ bị Dương Tỷ Tỷ thu thập hết. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên phát giác chính mình lời ấy không lo. Dù sao Hán nhân cũng bị người Mông Cổ nô dịch gần trăm năm, chính mình chẳng phải là làm thân là Hán gia nam nhi Vô Kỵ ca ca nan kham. Nàng lo lắng nhìn Vô Kỵ ca ca, phát hiện hắn thần thái như thường, không có chút nào bất khoái, thế này mới an lòng. Ở đây vật lộn Bình Khả Phu cũng là càng đánh càng khí, hắn cả đời dùng này chảy sắt, gãy sắt đập nát vô số địch nhân ót, lại cũng chưa từng có địch nhân như nữ nhân trước mắt vậy, nhìn như yếu đuối, chính mình lại tổng cũng đánh không nàng. Làm mình trời sinh thần lực không có đất dụng võ chút nào, đối phương trận doanh bên trong nữ nhân tựa hồ còn tại châm chọc chính mình, làm hắn càng thêm căm tức. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy ra mấy bước, dùng cứng rắn Hán ngữ hướng Dương Nguyệt Âm nói. Nữ nhân kia, vì sao vẫn trốn tránh ta, nếu là sợ, liền nhận thua. Dương Nguyệt Âm tự nhiên cười nói. Hảo, người muốn chiến, liền tới chiến. Cho ngươi nếm thử Trung Hoa thần công lợi hại. Kiếm chuyển hướng, xuất ra toàn chân kiếm pháp. Này toàn chân kiếm pháp pháp luật xâm nghiêm, mở rộng ra đại hạp, vốn quyết không thích cho nữ tử sử dụng. Nhưng thấy Dương Nguyệt Âm trường kiếm trong tay giống như một cái dao long, chạy trồm kiểu yêu, khí thế hùng hồn, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đã không một tia nữ nhi mị thái, giống như là một vị luyện kiếm nhiều hơn 10 năm đức cao mạo túc, mà ngay cả kia khí định thần nhàn hồng bào lão tăng cũng không ở gật đầu. Đối Dương Nguyệt Âm võ công rất có khen ngợi ý. Này Bình Khả Phu gặp đối phương cùng mình ngay mặt đánh bừa, không khỏi vui mừng quá đỗi, mắt thấy trong tay đối phương kiếm lại ngắn vừa mịn, hồn không giống phương Tây thường gặp hai tay trọng kiếm, nếu cùng mình này một người nặng đại thiết bổng đánh bừa, không khác lấy trứng chọi đá. Hắn liền vội vàng tăng lực vũ động chày sắt, gậy sắt, đón Dương Nguyệt Âm kiếm chiêu mà lên, muốn đem điều này vướng bận nữ nhân đánh thành một đống thịt vụn, nhưng nghe bong bong động tĩnh không ngừng. Hai người sử kiếm thường xuyên tương giao. Bình Khả Phu liên sử mấy cái nặng tay, lại có thể đem trong tay đối phương kiếm đánh bay, chính mình chỉ côn hai tay của ngược lại ẩn ẩn làm đau, cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Bình Khả Phu cũng quả nhiên là La Sát dũng mãnh hạng người, đối thủ lực đại, hắn liền càng phải lấy lực lượng áp đảo đối thủ, song trường cơ tăng vọt, lực đảo càng thêm tăng lên 3 phần. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, hai người binh khí lại lần nữa tương giao. Ở giữa không chung dính lại với nhau. Bình Khả Phu nghiến răng nghiến lợi, sử xuất hồn thân khí lực, thể phải áp đảo nữ nhân trước mắt, lại đột nhiên phát giác côn thượng một cỗ quái lực tự đối phương rơi vào tay trên tay, làm mình không tự chủ được chảy sắt, gậy sắt rời tay, đặt mông thật mạnh té ngồi trên mặt đất, kia chảy sắt, gậy sắt bị này quái lực đánh bay đến bầu trời, trên không chung vòng vo vài vòng sau rớt xuống, đúng lúc nện chúng ở Bình Khả Phu trước người. Bình Khả Phu gặp Dương Nguyệt Âm sử xuất quỷ dị như vậy thần thuật, hòa năm đó đồng phục sư phụ của mình Ba Nạp Chát Nhân không có sai biệt, không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, cảm dương thật to, một câu đều nói không nên lời. Vị này Bình Khả Phu tuy rằng bản lực thật lớn, lại trời sinh thâm hậu nội công, nhưng La Sát võ công trung xa không kịp trung thổ võ học bác đại tinh thâm, ngoại công tuy rằng cường hãn, nhưng nếu luận nội công vận dụng pháp môn, tắc không kịp Trung Hoa thần công xa quá mức. Hắn như vậy đứng vững hòa tinh thông nhu kình cao thủ so đấu lực lượng, đối thủ chỉ cần dùng tới xảo kình vài cái đùa, làm hắn mất túng khống lực, là được nhân cơ hội đánh bay này binh khí, thắng bại lập tức liền thấy rõ ràng. Năm đó sư phụ của hắn đã là như thế đánh bại hắn, hiện nay Dương Nguyệt Âm cũng như thế. Dương Nguyệt Âm đem thiết chùy trả lại cấp Bình Khả Phu, thi lễ nói. Đa tạ. Đồng thời vận chuyển nội tức, điều nghỉ thân thể, chuẩn bị ứng phó cuộc kế tiếp chiến đấu, trên mặt nàng Thù Vô sắc mặt vui mừng, biết kia Bình Khả Phu võ công cực cao, chỉ lấy sự thượng uy lực mà nói, so với tại sát sư đại hội chứng kiến Thiếu Lâm độ chữ lót cao tăng hắc tác đều chỉ có hơn chớ không kém, đồ đệ đều đã như thế, này Hồng Bảo lão tăng công phu chỉ sợ thật sự là sâu không lường được. Nàng thật không biết có thể ứng phó được không? Lão tăng kia vẫn là một bộ lạnh lùng thái độ lạnh nhạt. Nhìn đến vừa sợ vừa tức Bình Khả Phu, hắn đi lên trước ra, nhẹ nhàng phủi một cái tay áo bào, lạnh nhạt nói. Cô nương võ công siêu phàm thoát tục, làm người ta bội phục, vừa mới nếu không có cô nương thủ hạ lưu tình, ta hai vị này liệt đồ chỉ sợ sớm chết. Dương Nguyệt Âm nói. Đại sư tán thưởng, tiểu nữ tử quý không dám nhận. Nàng ngoài miệng khách sáo, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Lão tăng kia rồi nói tiếp. Cô nương vừa mới cùng lão nạp hai vị đồ đệ tỉ thí, nếu giờ lão nạp lấy đầy đủ sức lực xuất chiến, không khỏi thắng không anh hùng. Vậy thỉnh cô nương nghỉ tạm một lát, đi thêm so đấu, nếu không cô nương không khỏi thua không phục, thật sự không phải chuyện đẹp. Này thần thái kính cẩn, ngôn ngữ lại ngạo mạn đến cực điểm, coi như chính mình thắng chắc. Dương Nguyệt Âm vài tên thị nữ gặp lão tăng này như thế tự đại, cùng nhịn không được nói châm chọc. Trương Vô Kỵ nhưng nhìn ra lão tăng này thực từng có nhân khả năng, lập tức trầm mặc không nói, hai mắt nhìn chằm chằm lão tăng kia không chớp mắt. Dương Nguyệt Âm cũng không tức giận, nói. Đại khả không cần, không biết đại sư dùng gì binh khí, liền thỉnh lấy ra. Lão tăng kia lắc đầu nói. Lão nạp từ trước đến giờ không cần binh khí, liền thỉnh cô nương tiến chiêu a. Nói xong, lão tăng hai mắt khép hờ, chắp tay hành lễ. Như một pho tượng tượng bùn vậy đứng tại chỗ, chậm đợi Dương Nguyệt Âm ra chiêu. Dương Nguyệt Âm nạt nhỏ. Đắc tội. Nàng liền là cầm kiếm tiến lên, chỉ một thoáng hóa thành hơn 10 đạo ảo giác, một thanh thanh phong thượng huyễn hóa ra vô số đạo bóng kiếm, cổ cổ kiếm khí theo Dương Nguyệt Âm trên tay dâng lên mà ra, giống như trong truyền thuyết kiếm tiên hạ phàm. Vây xem mọi người trừ Trương Vô Kỵ ra, cùng đã thấy không rõ Dương Nguyệt Âm thân pháp, không khỏi cùng đều tự hoảng sợ. Triệu Mẫn mấy năm này vẫn lấy Dương tỷ tỷ làm mục tiêu cố gắng tập võ, vốn tưởng rằng đã đem chênh lệch rút nhỏ không ít, hôm nay gặp Dương tỷ tỷ võ công nhưng lại thần kỳ tới tư, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể vượt qua, lại cũng theo đó trong lòng nhất thời buồn rầu. Chương 22, trận thứ 3. Nhưng vô luận Dương tỷ tỷ thân pháp kiếm thuật như thế nào thần kỳ, nhưng tùy chung có thể chiếm được thượng phong, Trương Vô Kỵ mắt sáng như đuốc. Nhìn đến phía trước tính như sử tử lão tăng lúc này nhanh như hổ báo, một đôi tay không tại Dương Nguyệt Âm bóng kiếm hạ bàn toàn phi vũ, thành thạo, nhanh tay lẹ mắt, kết hợp cương nhu, song trường hốt làm mỏ chim hạc, hốt thành long móng, bỗng nhiên chỉnh quyền, bỗng nhiên ra ngón tay, thậm chí đao, thương, kiếm, sản, trượng đẳng khí giới công phu, cũng đều hóa tại quyền bàn tay sử dụng đến. Thật sự là cao minh hết sức. Hắn và Dương Nguyệt Âm qua trong giây lát liên giao 9981 chiêu, lẫn nhau cùng không làm gì được đối phương, chính là Dương Nguyệt Âm khiến cho lợi kiếm, lão tăng kia cũng là tay không, hiển nhiên cao thấp đã phân. Bỗng Dương Nguyệt Âm hai chân một điểm, trên không trung biến chuyển mấy loan, rơi xuống mấy trượng ở ngoài, hướng lão tăng kia chắp tay nói. Đại sư võ công quả nhiên cao cường, Nguyệt Âm bội phục hết sức. Lời này của nàng thuần túy xuất từ phế phủ. Chỉ trong chốc lát giao thủ nàng cũng đã nhìn ra lão tăng này mặc dù không có gì đặc biệt nhưng võ công quả thật trên nàng. Chính nàng mặc dù sử dụng binh khí, cũng không nắm chắc thủ thắng. Lão tăng kia thần sắc chưa thay đổi, lạnh nhạt nói. Đã biết như thế, nhận thua đó là, lão nạp tuyệt không làm khó dễ. Dương Nguyệt Âm lại nói. Tiểu nữ tử ngày gần đây ngộ ra một bộ kiếm pháp, đại thị phi phàm, đại sư là cao thủ hiếm thấy. Tiểu nữ tử không muốn bỏ qua bực này cơ duyên, liền thỉnh đại sư chỉ giáo. Lão tăng kia khóe miệng hơi hơi một phát, nói. Một khi đã như vậy, liền thỉnh cô nương thử một lần, cũng để cho lão nạp mở mắt một chút. Người này biểu tình vẫn giếng nước yên tĩnh, đến tận đây phương thoáng lộ ra ý cười. Dương Nguyệt Âm quay người lại, hướng về phía tiểu thúy hô. Tiểu thúy, đệ kiếm. Tiểu thúy nghe vậy. Việc đem trường kiếm trong tay ném Dương Nguyệt Âm. Trương Vô Kỵ biết Dương Nguyệt Âm chuẩn bị sử xuất tân ngộ ra ngọc nữ tố tâm hai tay kiếm pháp, cảm thấy nóng lòng muốn thử, nhưng cũng có ba phần lo lắng, không biết này mới học chợt luyện kiếm pháp có không đối phó này võ công cái thế phiên tăng. Dương Nguyệt Âm hai tay cầm kiếm, xoay người lại, liền giống lão tăng kia công tới, sử xuất chính là ngọc nữ tố tâm kiếm bên trong. Lưu Lạc Thiên nhai, tay trái tà kiếm đâm ra, tay phải huy kiếm bổ ngang, mỗi cánh tay sở sử kiếm pháp mặc dù trăm ngàn chỗ hở, lại phối hợp lẫn nhau hô ứng, sở hữu sơ hở đều bị tay kia thì kiếm pháp bổ túc, lợi hại sát chiêu ùn ùn, sử kiếm tốc độ lại so với tiền nhanh mấy lần. Lão tăng kia gặp kiếm pháp này quả nhiên đại không tầm thường, không khỏi hét lớn một tiếng nói. Hảo kiếm pháp. Sau đó lão tăng tiến lên, cùng Dương Nguyệt Âm một lần nữa so đấu. Dương Nguyệt Âm ngọc nữ tố tâm kiếm này dù sao cũng là mới học chợt luyện, nếu lão tăng ngay từ đầu liền mãnh hạ nặng tay, Dương Nguyệt Âm nguyên là không dễ ngăn cản. Nhưng lão tăng tự nhận võ công rất cao, rồi hướng cửa này hai tay phối hợp tuyệt diệu kiếm pháp khá cảm thấy hứng thú, muốn vừa thấy đến tột cùng, ra tay liền thủy chung lưu hữu đường sống. Lại sách được hơn 10 chiêu, Dương Nguyệt Âm lòng sợ hãi ít dần. Lúc này ngọc nữ tố tâm kiếm càng sử dụng càng là thần diệu, thực nhiều hơn mình phía trước có thể rèn luyện chiêu thức, lúc này sử xuất ra đều hay đến điên cuồng, hai tay phối hợp thiên y vô phùng, một kiếm công trước, một kiếm liền tập về sau, làm lão tăng dần dần được cái này mất cái khác, lão tăng kia lúc này cũng thu hồi cuồng ngạo chi tâm, tự biết nếu không xuất ra áp xương tuyệt kỹ, chỉ sợ sẽ gặp bại tại vị này tiểu chính mình hơn 10 tuổi hậu bối nữ tử trên tay. Hai người lại giao hơn 10 chiêu. Lão tăng kia vỗ lên chiêu số sơ hở càng lúc càng lớn, liền lùi mấy bước, hình như có chống đỡ hết nổi chi tích, Dương Nguyệt Âm mừng thầm trong lòng, đợi muốn tiếp tục tiến chiêu, đã thấy lão tăng kia đột nhiên hai mắt nộ trương, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hữu quyền. Hai, đánh ra, trưởng pháp đơn sơ tục tằng, thường thường không có gì lạ, nhưng quyền phong chưa chạm đến Dương Nguyệt Âm, trong không khí đã phát ra xx33 rất nhỏ bạo liệt tiếng động, quyền thượng kinh lực nhưng lại bao phủ một trượng phạm vi. Dương Nguyệt Âm nhưng cảm giác một cỗ đại lực cách không rơi vào tay, trên tay song kiếm nhưng lại suýt nữa không cầm nổi, không chỉ có trong lòng kinh hãi, vội vàng nhảy ra mấy bước. Lão tăng kia cũng không cho Dương Nguyệt Âm có cơ hội thở dốc, trong giây lát liền nhảy lên tới Dương Nguyệt Âm chung quanh, lại là một quyền đánh ra, Dương Nguyệt Âm trong lòng biết không thể lực địch, chỉ có thể chấm dứt đỉnh khinh công tránh đi. Lão tăng đúng lý không buông tha nhân, đuổi kịp lại là một quyền. Lão tăng này cũng khinh công cao thủ. Thân pháp mặc dù không kịp Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng phiêu giật, lại cũng chưa thấy được kém cỏi bao nhiêu, hắn chỉ công không tuân thủ, một quyền lại một quyền chém ra, làm cho Dương Nguyệt Âm không ngừng né tránh, cực kỳ nguy hiểm. Dương Nguyệt Âm mặc dù dục đánh trả, nhưng lão tăng này quyền thượng kinh lực đánh ra một trượng có thừa, ngọc nữ làm tâm kiếm thượng đủ loại thần diệu chiêu thức, lại không cách nào đưa tới lão tăng trên người của. Lão tăng này sở sử đấy, đó là mật giáo Kim Cương Tông tuyệt học. Long tượng bàn nhược công, năm đó Kim Luân Pháp Vương tại Trung Nguyên liên tiếp tao này ngọc nữ tố tâm kiếm nhục nhã, trở lại tàng biên liền đau khổ suy tư chiến thắng cửa này kiếm pháp biện pháp. Hắn biết cửa này kiếm pháp song kiếm góc bù, nước lửa tướng tể, không hề sơ hở, tưởng tại chiêu thức thượng khắc chế, có thể nói không hề hy vọng. Nhưng kiếm pháp này chiêu thức mặc dù hay, kinh lực thật là thường thường, nếu lấy vô thượng đại lực, cách không mãnh kích, kiếm pháp này chiêu thức đánh không đến trên người mình. Cũng sẽ không nan thủ thắng. Từ điểm chỗ, hắn liền dốc lòng tu luyện này long tượng bàn nhược công, hao tốn hơn 10 chờ quang âm, rốt cục đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới, liền tràn đầy tự tin đi vào Trung Nguyên báo thù. Đáng tiếc thế hệ này cao nhân thời vận không đủ, tự đối đầu của hắn thần điêu hiệp dương quá tiến cảnh càng thêm nhanh chóng, ngộ ra được đại xảo không công võ học chí lý hòa tự nghĩ ra tuyệt học ám nhiên tiêu hồn trường, không cần mượn dùng bộ kiếm pháp này uy lực. Thành tương dương đại chiến. Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bàn Nhược Công bị Dương Quá ám nhiên tiêu hồn trưởng phá, một cái mạng cũng mai táng tại Trung Nguyên. Nhưng mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hơn trăm năm thời gian đi qua, Kim Luân Quốc sư truyền nhân võ công không thua sư tổ, mà Dương Nguyệt Âm so sánh với tổ tiên Dương Quá lại không khỏi kém cỏi, thắng bại cơ hội dĩ nhiên nghịch chuyển. Dương Nguyệt Âm chỉ thủ chứ không tấn công, một mặt trốn tránh, trung phi kế lâu dài, khó khăn chống được hơn trăm chiêu về sau. Đã từ từ không nhịn được. Trương Vô Kỵ gặp Dương Tỷ Tỷ lộ ra hiện tượng thất bại, một lòng nhắc tới cổ họng, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Sau đó Trương Vô Kỵ thấy Dương Nguyệt Âm liên tiếp hiện lên lão tăng hai quyền, thân thể đột nhiên bay lên trời, như chim bay vậy quay về một lát sau, song kiếm mạnh rời khỏi tay, tả giơ tay lên, Thất Căn Băng Phách Ngân Châm đi theo bắn ra, ngay sau đó bên phải tay nhẹ vẫy, lại là một thanh Ngọc Phong Châm bay ra, này liên hoàn tam kích lẫn nhau kình lực các không giống nhau, một chút mau hơn một chút. Nhìn thấy Dương Nguyệt Âm ứng biến tài tình như vậy, Trương Vô Kỵ cũng tê bớt đi phần nào lo sợ. Thấy Dương Nguyệt Âm đối chiêu, lão tăng lại không hề thối ý, mặt thanh như sắt, hai tay áo ở trước ngực giao nhau nhất thác, kia chạy như bay tới song kiếm, Băng Phách Ngân Châm Hòa Ngọc Phong Châm tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình sờ chút giống như, đang bay ly lão tăng vài thước chỗ khi mất chính xác, đều trụy hướng lão tăng hai bên. Lão tăng hít sâu một hơi, mạnh về phía trước vội xông, tại Dương Nguyệt Âm vừa mới rơi xuống đất là lúc liền vọt đến này trước người, song trường đều xuất hiện, không cho Dương Nguyệt Âm có đường tránh né. Dương Nguyệt Âm không thể tưởng tượng được lão tăng dùng cách đó. Lúc này nàng cũng chỉ có thể huy trường mà ra, lấy thân mình tu luyện gần 20 năm thượng thừa cửu âm nội kình đón đỡ một trường này. Hai người bốn trường tương giao, Dương Nguyệt Âm thân thể mềm mại bị lão tăng vỗ lên đại lực đánh bay ra ngoài, trên không trung họa xuất nhất đường vòng cung, bay về phía sau hơn 10 trường. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Đại Khỉ Ti đám người cùng quá sợ hãi, vội vàng phi chạy tới. Dương Nguyệt Âm chưa rơi xuống đất, liền bị chạy tới Trương Vô Kỵ tiếp được, ôm vào trong ngực. Trương Vô Kỵ gặp Dương Nguyệt Âm trên mặt trắng như tờ giấy, thở hổn hển liên tục, đuổi vội vươn tay ra ra, hòa Dương Nguyệt Âm bàn tay tương để, một cỗ nội kình đưa đi, trợ nàng điều trị nội tức. Lão tăng kia đứng tại chỗ, điềm nhiên nói. Dương cô nương chiêu thức thần diệu, lão nạp bội phục, nhưng nếu lấy công lực mà nói, lại phải kém xác lão nạp một bậc. Không biết cô nương còn chuẩn bị tiếp theo so đấu đi xuống sao? Vừa rồi một kích này thế đại lực trầm, lại thêm kình lực quỷ dị, nếu không có Dương Nguyệt Âm thân mình công lực cũng có chút thâm hậu, lại bay lên không tan mất bộ phận kình lực, chỉ sợ đương trường liền được chết. Dương Nguyệt Âm bản lĩnh thâm hậu, tại Trương Vô Kỵ dưới sự trợ giúp đùa giỡn một lát, liền đã không còn đáng ngại, nàng đứng dậy, hướng lão tăng thi lễ nói. Đại sư võ công quả thật còn hơn Nguyệt Âm. Nguyệt Âm cam bái hạ phong. Không biết đại sư vừa mới sở sử đấy, nhưng là mật tông tuyệt kỹ long tượng bàn nhược công. Lão tăng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không sai. Dương Nguyệt Âm hỏi tiếp. Không biết đại sư này long tượng bàn nhược công, hiện đã tu luyện tới tầng thứ mấy? Lão tăng thần sắc chưa thay đổi, lạnh nhạt đáp. Lão nạp tuy rằng bất tài, tư chất ngu dốt, nhưng cũng tu luyện tới tầng thứ 10. Dương Nguyệt Âm sắc mặt thay đổi, nàng biết này long tượng bàn nhược công vì mật giáo tuyệt học, cực khó tu luyện, năm đó tăng tổ phụ suốt đời địch nhân vốn có kim luân pháp vương chính là tài tuyệt thế, lại cũng bất qua tu luyện tới tầng thứ 10 mà thôi, tuy là tăng tổ phụ nếu không xử ám nhiên tiêu hồn trường, muốn đánh đổ kia tàng tăng nhưng cũng thực tại không dễ. Trước mắt này lão tăng công lực nhưng lại không kém hơn năm đó kim luân quốc sư, nếu không có tăng tổ phụ sống lại, chỉ sợ liền chỉ có vũ đương trương chân nhân đánh bại được hắn. Trương Vô Kỵ gặp Âu Yếm Dương tỷ tỷ bị lão tăng này thị lực sở lấn, trong lòng một trận tức giận, nhịn không được đứng ra trách cứ. Một lão hòa thượng kia, ngươi là một thế hệ cao tăng, lại so với ta gia tỷ tỷ hơn vài thập niên công lực, không tư phá giải Dương tỷ tỷ tinh diệu chiêu thức, lại lấy cậy mảnh cứng rắn oanh, như thế nào xưng thượng nam tử hán đại trưởng phu? Lão tăng kia xem thường nói. Lão nạp nếu lực đại, tự nhiên lấy lực thủ thắng, lấy mình ngắn đánh địch chi trường. Quả thật kẻ ngu dốt gây nên. Hai mắt nhìn phía Trương Vô Kỵ, mặt mang phùng ý nói. Thiếu hiệp nếu không phải phục, không ngại hòa lão nạp vượt qua mấy chiêu, thắng dưới trận không khẩu bạch thoại. Trương Vô Kỵ ngang nhiên nói. Hảo, chúng ta không né không tránh, đều tự bằng bản lãnh thật sự so đấu, ai thắng ai thua đều tâm phục khẩu phục, lão hòa thượng, ngươi xem như thế nào. Hắn biết chính mình chiêu thức thân pháp tự không bằng Dương tỷ tỷ. Nhưng nếu luận nội công thâm hậu, lại còn cao hơn Dương tỷ tỷ ra thật nhiều. Năm đó tại sát sư đại hội hắn lấy sức một mình độc kháng kinh cương phục ma viên, thiếu lâm ba vị độ chữ lót cao tăng liên thủ cũng bất quá cùng hắn ghép thành ngang tay, lão tăng này tuy rằng lực đại, mình cũng không e ngại hắn. Lão tăng kia khẽ gật đầu nói. Như thế rất tốt. Trương Vô Kỵ sau lưng Dương Nguyệt Âm đột nhiên xen vào nói. Đại sư võ công lấy lực đại sở trường. Ta phái cổ mộ lại lấy nhẹ nhàng sở trường, như vậy tại chỗ bất động luận võ, đại sư hiển nhiên đại chiếm tiện nghi, có phải thế không? Lão tăng hai mắt khẽ híp một cái, đối Dương Nguyệt Âm nói. Y theo cô nương ý tứ, lại nên như thế nào? Dương Nguyệt Âm nói. Đại sư ký chiếm tiện nghi, tự nhiên ra dĩ hạn chế. Theo Nguyệt Âm ý tứ, đại sư không ngại hòa phu quân định ra 10 chiêu ước hẹn, nếu là đại sư 10 chiêu nội không thể đánh bại phu quân, liền tính đại sư thua. Không biết đại sư có dám hay không đáp ứng. 10 chiêu. Lão Tăng đột nhiên cười ha ha một tiếng, thanh chấn sơn cốc, liên chung quanh lá cây đều bị này thanh tiếng cười chấn lạc không ít. Không cần 10 chiêu, 3 chiêu có thể. Nếu là lão nạp 3 chiêu nội không thể đả bại tôn phu, cho dù lão nạp thua, quyết không nuốt lời. Một lời đã định, cái này đến tỉ thí thôi. Trương Vô Kỵ cũng không nói nhảm nữa, đi đến lão Tăng kia thân dừng đứng lại, nói. Mời ra chiêu. Trương Vô Kỵ bắt đầu vận nội tức lưu truyền, cửu dương thần công vận lần toàn thân. Lão Tăng kia gặp Dương Nguyệt Âm đã biết chính mình thần công oai, lại vẫn dám để cho trượng phu đón đỡ chính mình 10 chiêu, đoán được người này tất nhiên có chút bản sự. Nhìn xem Trương Vô Kỵ đi lên trước ra, tuy không quá mức uy mãnh khí, lùi bước lý trầm ổn, hạ bàn ngưng trọng, lại cũng không dám quá mức khinh thị, khẽ gật đầu, hữu quyền chém ra, một quyền này sử xuất 7 thành công lực, liền muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Trương Vô Kỵ cũng huy hữu trường, đơn trường tiếp nhận một quyền này, hai người quyền trường tương giao, lẫn nhau đều là nhoáng lên một cái, liền là đều tự thu hồi. Trương Vô Kỵ nói, thỉnh đại sư ra đệ nhị chiêu. Lão Tăng kia trong lòng kinh ngạc, phải biết long tượng thần công loại nào lợi hại, tuy là trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu, nếu là đón đỡ lão bảy thành công lực, chỉ sợ cũng phải trọng thương hộc máu. Thiếu niên này chẳng những hình như vô sự, mà ngay cả nói chuyện cũng không có nào trung khí không đủ giống, thật là không thể tưởng tượng, trong lòng đối với hắn không còn chút nào nữa lòng khinh thường, hữu quyền lại đánh ra, phát ra tích đùng ba bạo liệt tiếng động, một quyền này dĩ nhiên toàn lực đánh ra. Chương 23, trừng phạt. Trương Vô Kỵ gặp một quyền này thế tới hung mãnh, lại cũng không dám khinh địch, lúc này sử xuất thái cực quyền chung nhất chiêu. Lãm tước vĩ, chân phải thực, chân trái hư, vận khởi, chân, tự quyết, dính liền dính tùy, hữu trưởng đã đáp ở của hắn cổ tay phải, hoành kính phát ra, phải lão tăng tay đấm hóa đi. Không ngờ này long tượng bàn nhược công oai thật sự quá mạnh mẽ, suýt nữa đem chính mình dẫn theo đi ra ngoài, việc sử xuất thiên cân trụy công phu, ổn định thân hình. Bất quá lão tăng kia tay đấm cũng bị Trương Vô Kỵ thái cực công hóa đi hơn phân nửa, còn thừa tay đấm đã như nỏ mạnh hết đà, bị Trương Vô Kỵ vững vàng tiếp được. Song phương quyền thứ hai so chiêu, vẫn là ngang tay kết quả. Lão tăng kia mặt trầm như nước, hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ ánh mắt. Dù là Trương Vô Kỵ võ công tuyệt đỉnh, lịch duyệt quá sâu, nhưng cũng không khỏi bị hắn này ánh mắt nhìn đến sợ hãi. Sau một lúc lâu, lão tăng kia hai đấm đều xuất hiện, chậm rãi đẩy hướng Trương Vô Kỵ, lại không mang theo chút phá khí xé trời tiếng động, giống nhau sẽ không nội công người ra quyền. Dương Nguyệt Âm lại biết lão tăng một kích này chính là suốt đời công lực tu lại. Nàng thật không biết Vô Kỵ đệ đệ có đỡ được hay không. Giờ nàng chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Trên trận Trương Vô Kỵ cũng biết lão tăng một kích này uy lực. Hắn trong lòng biết nếu là hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị lão tăng này long hổ đại lực đánh cho gân cốt tẫn liệt. Hắn nội tức cực nhanh chóng lưu truyền một tuần, ngưng thần chuyên trí, không minh trong xanh phẳng lặng, bão nguyên thủ nhất, mặc niệm cửu dương thần công quy tắc chung. Hắn cường từ hắn cường, gió mát phất đồi núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Hắn tự ngoan đến hắn tự ác, ta tự một ngụm chân khí chừng. Song trường của hắn cũng chậm rãi đẩy rời đi, chống lại lão tăng đánh tới hai đấm. Song phương quyền trường tương giao, cũng không nghe thấy gì tiếng động. Bàn tay tướng dính, cùng không mang theo nửa phần khí phách, song phương như thế đánh nhau chết sống, rằng có một nén nhang công phu có thừa, vẫn như cũ cũng không đình chỉ chi tướng. Dương Nguyệt Âm biết hai người này đã là góc lên nội công. Này so đấu nội công cực kỳ hung hiểm, lực đại người thắng, lực yếu người chỉ có thể trọng thương ngã xuống đất, tuyệt không phương pháp tránh được, nếu là hai người công lực tương đương, thường thường rơi xuống lưỡng bại câu thương cảnh, người trong võ lâm nếu không có đã đến vạn bất đắc dĩ sắp, tuyệt sẽ không ra hạ sách này. Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn nhìn nhau, cùng biết hai người so đấu đã tới khẩn yếu quan đầu, trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Trong lòng các nàng cùng đã hạ quyết tâm, nếu là Vô Kỵ thật sự lực bại chống đỡ hết nổi, đó là hạ xuống không giữ lời hứa bêu danh, cũng muốn tiến lên cứu giúp Trương Vô Kỵ. Nhưng thấy lão tăng kia đột nhiên thật mạnh hừ một cái, quả đấm và Trương Vô Kỵ tay của trưởng nháy mắt tách ra, hai người tương đối mà đứng, lẫn nhau đều ở đây điều tiết nội tức. Một lát sau, lão tăng mở miệng, nói. Lão nạp ba chiêu nội không thể đả đảo thiếu hiệp, liền tính lão nạp thua, thiếu hiệp tuổi còn trẻ, công lực lại thâm hậu như thế, lão nạp mặc cảm, bội phục hết sức. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Lão nạp danh viết ba nạp chát nhân, không biết thiếu hiệp cao tính đại danh, có không báo cho biết. Lúc này ngôn ngữ thần thái của lão khiêm hòa rất nhiều, cùng lúc trước tưởng như hai người so đấu. Trương Vô Kỵ hòa lão tăng này ba nạp chát nhân toàn lực tương bính, cũng biết đối phương có cực, cảm thấy khâm phục, nhưng cũng không khí đối phương thích tiền kiêu căng thái độ, cung kính đáp. Vãn bối Trương Vô Kỵ, có thể cùng đại sư bực này cao nhân luận bàn võ nghệ, cũng vinh hạnh đã đến. Trương Vô Kỵ, ba nạp chát nhân mặt lộ vẻ dị sắc, đau khổ suy tư một lát, đột nhiên rộng mở trong sáng, cười ha ha nói. Nguyên lai thiếu hiệp đúng là danh chấn thiên hạ Trương giáo chủ, lão nạp có mắt không nhìn được Thái Sơn, lỗi lỗi. Trương giáo chủ bất lộ thanh sắc, giả heo ăn thịt hổ, thủ đoạn cao minh, lão nạp bội phục. Nếu là lão nạp biết được Trương giáo chủ thân phận, lão nạp tuyệt sẽ không đồng ý ba chiêu này ước hẹn. Dương Nguyệt Âm thản nhiên nói. Đại sư lời ấy, nhưng là có đổi ý ý. Ba nạp chát nhân lắc đầu, cười nói. Lão nạp tuy rằng bất tài, nhưng nói ra tất tiễn, tuyệt không đổi ý, này liền cáo từ, bổn môn từ nay về sau cũng tuyệt không tới đây quấy rầy. Hắn xoay người lại, liền tiếp đón hai vị đồ đệ rời đi. Đi ra mấy bước, quay đầu nói. Nhưng theo lão nạp thấy, lão nạp hòa Trương giáo chủ, Dương cô nương duyên phận chưa hết, chỉ sợ cuộc đời này còn sẽ có cơ duyên gặp lại. Đến lúc đó, lão nạp mới hảo hảo hòa nhị vị đánh giá một phen. Dứt lời, mang theo hai vị sư đệ, cũng không quay đầu lại ly khai. Phi, cũng không biết xấu hổ, ai với ngươi duyên phận chưa hết. Tiểu Thúy hướng ba nạp chát nhân bóng lưng làm cái mặt quỷ, bất mãn lẩm bẩm. Nàng gặp tiểu thư bị lão tăng này đánh bại, chủ nhân cũng suýt nữa thương tại dưới tay người này, trong lòng đối hàng này phiên tăng sớm bất mãn đã đến. Trương Vô Kỵ hòa Dương Nguyệt Âm lại thật lâu nhìn mấy người này rời đi phương hướng, trong lòng cùng một trận thẫn thờ. Ban đêm, tại cổ mộ, Dương Nguyệt Âm lặng lặng nằm ở Trương Vô Kỵ trong lòng. Trên người nàng chỉ mặc nhất kiện màu vàng cái yếm và nhất kiện quần ngắn để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tại dạ minh châu chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mê người. Trương Vô Kỵ một đôi làm nhiều việc ác bàn tay to tại trên người của nàng qua lại vỗ về chơi đùa, làm cho Dương Nguyệt Âm phát ra từng trận anh hừ. Dương tỷ tỷ, còn đang suy nghĩ ban ngày cuộc tỷ thí kia sao? Trương Vô Kỵ phát giác thê tử không hề giống thường lui tới như vậy đối động tác của mình có mãnh liệt phản ứng. Liền thân thiết hỏi. Đệ đệ, năm đó tăng tổ phụ tại thành Tương Dương hạ lực bại Kim Luân quốc sư, đánh chết Mông Cổ đại hãn, cỡ nào anh hùng. Không ngờ đến tỷ tỷ thế hệ này, lại bị phiên tăng kia khi dễ không còn sức đánh trả chút nào, nếu không có đệ đệ ra tay, thần điêu đại hiệp anh minh sẽ chôn vùi ở tại tỷ tỷ trên tay. Ta, mệt tỷ tỷ ta còn có mặt mũi cười nhạo toàn chân phái đám kia lỗ mũi trâu, Nguyệt Âm chính mình còn không phải như vậy không cười à. Vẻ mặt bại hoại Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng đáp lại Trương Vô Kỵ, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Nàng từ trước đến giờ trí tuệ hơn người, võ công cao cường, tự hành tẩu giang hồ tới nay vẫn khó gặp địch thủ, khi nào bị người đánh cho chật vật như vậy. Cứ việc lão tăng kia là mật tông tiền bối cao nhân, võ công mạnh đủ để địch nổi thân là mật tông kỳ tài sư tổ, chính mình bị thua cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng bại tích chân chính hàng lâm là lúc, nhưng cũng làm cho thật mạnh Dương tỷ tỷ khó có thể nhận. Trương Vô Kỵ vội vàng khoan nói tướng an ủi nói. Tỷ tỷ lời ấy sai rồi, kia 10 tầng long tượng công oai thật sự không phải là nhỏ. Theo tỷ tỷ lời nói, đó là lấy năm đó tăng tổ phụ chi thần võ, thượng nhu tại thần điêu cốc khổ luyện 16 năm, tại tuổi trung niên mới có thể chiến thắng. Mà nay tỷ tỷ tuổi tác mới gần 30, kia phiên tăng so tỷ tỷ ngươi hơn vài thập niên công lực, cho dù tỷ tỷ không địch lại, cũng là phi chiến chi tội, tỷ tỷ vừa lại không cần lo lắng. Đãi tỷ tỷ nhiều khổ luyện 20 năm, nhất định có thể đem lần này tăng đánh cho hoa rơi nước chảy, không phụ tăng tổ phụ một đời anh minh. Những đạo lý này Dương tỷ tỷ nguyên cũng sáng tỏ, vừa mới chính là bị chính mình trong lồng ngực nhất thời phẫn uất khí sơ kích mà thôi, hiện nay nghe xong trưởng phu khuyên, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, ngón tay ngọc tại Trương Vô Kỵ trên ót nhẹ nhàng nhấn một cái, sẵn giọng. Người này phá hư đệ đệ, miệng khi nào thì trở nên ngọt như vậy à nha? Đệ đệ ngươi trước kia khả không phải như vậy nha. Trương Vô Kỵ ngốc ngốc cười, hắn vốn không phải là năng ngôn thiện biện hạng người. Nhưng từ lúc vào ở cổ mộ về sau, cùng Dương Tỷ Tỷ, Triệu Mẫn Lan tâm huệ chất nữ tử nùng tình mật ý sớm chiều ở chung, cũng dần dần trở nên mồm miệng lanh lợi mà bắt đầu, dỗ nữ hài tử ra vui vẻ lời ngon tiếng ngọt lại một bộ thốt ra. Hắn gặp Dương Tỷ Tỷ bị chính mình chọc cười, trong lòng cũng là một trận vui mừng, việc ra vẻ phiền muộn nói. Ai, đệ đệ hảo tâm khai đạo Dương Tỷ Tỷ, tỷ tỷ ngươi lại như thế chăng cảm kích, thật sự là bị thương đệ đệ lòng a. Tỷ tỷ ngươi nói, đệ đệ có phải hay không nên hảo hảo trừng phạt ngươi à? Trương Vô Kỵ vừa nói, nhất vừa đưa tay tại Dương Tỷ Tỷ rãnh mông và hạ thể bộ vị nhạy cảm sờ soạng, chuẩn bị bắt đầu điều giáo ngực mình đại tỷ tỷ kiêm tiểu Dương cao. Nghe được, trừng phạt, hai chữ, Dương Nguyệt Âm lập tức nhớ lại tại mấy tháng trước dã ngoại bị Vô Kỵ đệ đệ trừng phạt lần đó hương diễm trải qua, cả người giống không có xương cốt bình thường nằm vật xuống tại Trương Vô Kỵ trong lòng, ôn nhu nói. Người xấu, tỷ tỷ tự theo ngươi, khả không phải là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó ấy ư, đệ đệ muốn chơi làm tỷ tỷ ta có thể nói không sao. Trương Vô Kỵ gặp Dương Tỷ Tỷ bộ dáng này, biết nàng vẫn như cũ bị chính mình nâng lên tình dục, liền tiến đến Dương Tỷ Tỷ bên tai nhẹ nói. Hảo tỷ tỷ, kia Vô Kỵ đêm nay liền chuẩn bị đổi lại trò gian trá rồi, tỷ tỷ cũng không thể không thuận theo nha. Dương Nguyệt Âm làm sao không hiểu được Trương Vô Kỵ tâm địa gian rảo, vừa nghĩ tới sắp đã đến dạy dỗ, nàng kia dâm đãng thân thể nhất thời nóng lên, tuy rằng ngoài miệng vẫn như cũ nói chút ớ mờ tình ý, nhưng đẹp như thu thủy ánh mắt sớm để lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Trương Vô Kỵ nói làm liền làm, hắn thuận tay theo bên giường lọ sứ chung lấy ra một cây ướt nhẹp dây thừng. Căn này dây thừng dài đến 2 trượng, to bằng ngón tay cái, mặt trên dây thừng đánh một đám nút buộc. Mang theo một chút vị thuốc, để lộ ra một cỗ dâm mỹ hơi thở. Dương Nguyệt Âm tự nhiên nhận biết sợi dây này là công cụ để Trương Vô Kỵ dùng để đùa bỡn chính mình thê. Trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ miên man. Đêm nay Vô Kỵ đệ đệ thì như thế nào đùa bỡn chính mình đâu này. Chỉ dùng để sợi dây này nắm chặt mật huyệt của mình, để cho mình quỳ dạp trên mặt đất biểu diễn cầu đi. Có phải dùng sợi dây này đem hai chân của mình buộc ở trên giường. Để cho mình cấp cái sắc này đệ đệ biểu diễn tự an ủi. Có phải lấy sợi dây này cho rằng Nguyễn Tiên, quất chính mình kia hạ lưu mông hòa huyệt dâm. Nghĩ đến một loạt khả năng hương diễm trừng phạt, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm thấy từng đợt nhiệt lưu dâng lên, giữa hai chân của nàng cũng dần dần bắt đầu ướt át. Trương Vô Kỵ đem sợi dây thường quấn quanh một cái đinh sắt trên tường, sau đó kéo ngang trong phòng. Dây thường căng lên cách mặt đất tầm 1 trượng. Dương Nguyệt Âm thấy việc căng dây trong phòng không có gì lạ cả. Nhưng nàng đối với cách dạy dỗ của Trương Vô Kỵ với nàng thì nàng nghi hoặc không rõ. Hay là Vô Kỵ đệ đệ là chuẩn bị để cho ta nằm ở sợi dây này biểu diễn tự an ủi. Tuy rằng bình thường chính ta không ít vì Vô Kỵ đệ đệ biểu diễn bực này dâm mỹ việc, bất quá nếu là mình nhẹ nhàng nằm ở căn này tràn đầy nút buộc dây thừng lên, tách ra chính mình cặp kia cho rằng vì ngạo đùi ngọc. Làm cho Vô Kỵ đệ đệ tận tình xem xét ngón tay của mình tại hạ thể cái kia chảy xuôi dâm dịch trong mật huyệt qua lại ra vào bộ dạng, nói vậy Vô Kỵ đệ đệ cũng sẽ càng thêm hưng phấn a, hay là nói. Bỗng dưng một cái ý nghĩ đột nhiên chui lên Dương Nguyệt Âm lòng, làm cho nàng mặc dù ở trên giường đã có kinh nghiệm lão luyện cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Sau khi xong xuôi Trương Vô Kỵ không có hảo ý cười nói. Làm phiền Dương Tỷ Tỷ dùng hai chân kẹp chặt sợi dây này đi về phía trước. Đi đến đầu kia là được rồi. Còn có Nga, đợi lát nữa Vô Kỵ sẽ đem Dương Tỷ Tỷ hai chân trói lại, miễn cho Dương Tỷ Tỷ sử xuất người kia thiên hạ vô song cổ mộ khinh công, nói vậy đã có thể không thú vị chặt. Dương Nguyệt Âm nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Phái cổ mộ khinh công ở trong thiên hạ danh rất nổi bật, tự có không ít thần kỳ vận kình pháp môn. Mặc dù Dương Nguyệt Âm hai chân nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sợi dây thừng, chỉ cần tả hữu chân liên hoàn chạm xuống là nàng dễ dàng nhảy lên đến dây thừng đầu đông. Chỉ tiếc bị am hiểu sâu này võ công Trương Vô Kỵ đánh dự phòng châm, giờ nàng chỉ có thể đàng hoàng đi hết đoạn này dây thừng này. Sợi dây thừng này tàn mát ra một cổ vị thuốc, vừa người liền biết là Trương Vô Kỵ ngày thường vì hưởng thụ giường che chi nhạc mà phối trí dâm dược. Chỉ cần sợi dây chạm vào mật huyệt của nữ tử, trên dây thừng dược vật sẽ trực tiếp tan vào nữ tử trong cơ thể. Làm cho nữ tử ngày càng tao lãng không biết bao nhiêu lần lên. Không cho Dương Nguyệt Âm suy nghĩ lung tung, Trương Vô Kỵ bắt đầu động thủ. Hắn không chút khách khí nào đi về phía Dương Nguyệt Âm, chút bỏ trên người nàng cái yếm và quần ngắn ra. Sau đó hắn bế trên thể trần chuồng của nàng đặt lên dây, làm cho dây thường hãm tại huyệt dâm của Dương Nguyệt Âm. Không chỉ có vậy, hắn đem hai tay cùng hai chân của nàng kéo về phía sau dùng hai sợi dây khác trói lại. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Trương Vô Kỵ liền vỗ vỗ Dương Tỷ Tỷ kiều đồn, cười xấu xa nói. Dương Tỷ Tỷ, có thể hướng phía trước đi. Đáng thương Dương Tỷ Tỷ tay chân bị trói, hoàn toàn không làm được gì, chỉ phải vặn vẹo vòng eo, giống một cái vụng về con vịt giống nhau chậm rãi đi tới. Tại dưới háng nàng ma sát dây thường không ngừng mà kích thích mềm mại nhạy cảm đóa hoa, một đám nút buộc càng làm cho thứ khoái cảm này thường thường nhanh chóng tăng lớn, hướng cuộn sóng giống nhau giã lấy Dương Tỷ Tỷ thể xác và tinh thần. Chương 24, cầu xin. Mỗi khi một cái nút buộc chợt nhập Dương Tỷ Tỷ hạ thể lúc, đột nhiên tăng lớn dị vật và kia mao nhung khuynh hướng cảm xúc luôn để cho Dương Tỷ Tỷ cảm nhận được dị thường phấn khởi, đáng tiếc là thứ khoái cảm này giây lát lướt qua. Còn chưa chờ Dương Tỷ Tỷ được đến thỏa mãn, nút buộc dĩ nhiên trượt đi ra ngoài. Một nút tiếp một nút, như thế chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác làm cho Dương Tỷ Tỷ thật sự vừa yêu vừa hận. Cái này cũng chưa hết, kia theo Dương Tỷ Tỷ trong mật huyệt hoa đi ra nút buộc rất nhanh lại thuận thế cọ qua Dương Tỷ Tỷ cúc huyệt, tức cũng đã bị Trương Vô Kỵ côn thịt hòa ngón tay khai phá vô số lần. Dương Tỷ Tỷ vẫn như cũ mãnh liệt khát vọng dị vật đối mẫn cảm của mình hậu đình xâm nhập, nàng biên trượt biên dãy dụa vòng eo. Hận không thể làm cho này dính đầy dâm dược thô to nút buộc lập tức nhét vào mình cúc huyệt, hảo mang cho mình mãnh liệt hơn khoái cảm, để cho mình cao trào. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, kia ghê tởm nút buộc chỉ có thể hơi chút tại cúc môn bên ngoài cọ sát mà thôi, làm cho Dương Tỷ Tỷ ngứa vô cùng. Cứ như vậy, căn này làm cho người ta muốn ngừng mà không được dây thừng không ngừng kích thích Dương Nguyệt Âm một trước một sau hai cái mềm mại cái động khẩu, giống cái cưa giống nhau dày xéo Dương Tỷ Tỷ thể xác và tinh thần. Dương Tỷ Tỷ chỉ có thể cắn răng chịu nhịn dâm dục tra tấn, chờ mong này đi nhanh một chút hoàn đoạn này dây thừng cuộc hành trình, làm cho Vô Kỵ đệ đệ dùng cái kia lớn côn thịt thỏa mãn chính mình. Tại dâm dược và dây thừng song trọng kích thích phía dưới, Dương Nguyệt Âm trong mật huyệt đã tuôn ra đại lượng dâm dịch. Dương Tỷ Tỷ đi qua đoạn dây thừng nào thì tại đó càng ngày càng hiện rõ ràng giọt nước. Dây thừng này vốn đã ngấm đầy chất lỏng dâm dược, vì vậy mà nó thật sự không thể cất chứa được Dương Tỷ Tỷ chất mật. Từng giọt nước dâm thủy của Dương Nguyệt Âm theo dây thừng chảy xuôi xuống, đem mặt đất thấm ướt. Trương Vô Kỵ nhìn Dương Tỷ Tỷ tại dây thừng thượng dâm đãng bộ dạng, trong lòng cũng là một trận kích động, hắn đi sau lưng Dương Tỷ Tỷ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn tràn đầy dâm dịch dây thừng, cười dâm đãng nói. Dương Tỷ Tỷ hiện tại thật sự là càng ngày càng dâm tiện nha, cư nhiên một sợi dây thừng đều có thể đem Tỷ Tỷ ngươi làm ra nhiều như vậy thủy a. Dương Tỷ Tỷ ngươi nói, này dây thường thượng Đông Tây Đô là chút gì hả? À, đều là đệ đệ, ngươi tên bại hoại này, làm ra xấu xa này nọ. Bị khoái cảm tra tấn thống khổ không chịu nổi Dương Tỷ Tỷ đứt quãng nói, bất quá câu trả lời này hiển nhiên không để cho Trương Vô Kỵ vừa lòng. Hắn tự tay hung hăng đánh Dương Tỷ Tỷ trên mông đít, làm cho cặp mông trắng như tuyết đản trong nháy mắt hôn lên một cái hồng trường ấn, chọc cho chính đang rên rỉ Dương Tỷ Tỷ phát ra một trận đau kêu. Dương Tỷ Tỷ cái này khả đáp sai rồi, nếu lần sau lại đáp sai, tối hôm nay Vô Kỵ phải đi tìm Mẫn Muội Hòa Tiểu Chiêu. Lặp lại lần nữa, dây thừng thượng này đó hạ lưu Đông Tây Đô là chút gì? Trương Vô Kỵ tiếp tục trêu chọc tại dây thừng thượng giãy dụa Dương Tỷ Tỷ. A, Vô Kỵ đệ đệ, hảo, tốt xấu, sẽ, khi dễ người ta. Dương Tỷ Tỷ không ngừng mà thở gấp nói, nàng tại dây thừng thượng đã hoạt động thời gian quá dài. Toàn bộ phần hông đều bị dây thừng lạc đến đỏ bừng, nhưng là cách dây thừng trung điểm còn có thật xa một khoảng cách, để cho nàng càng ngày càng nóng vội. Hừ, nếu Dương Tỷ Tỷ chính là không chịu nói lời nói thật, kia Vô Kỵ phải đi tìm Mẫn Muội Hòa Tiểu Chiêu đi. Về sau cũng không tới Dương Tỷ Tỷ nơi này. Trương Vô Kỵ làm bộ cả giận nói, hướng ngoài phòng đi. Đừng, để chớ đi, tỷ tỷ công khai là được, bởi vì... Tỷ tỷ đặc biệt dâm tiện, cho nên chảy rất nhiều nước dâm, thằng, trên sợi dây thủy, đều là, theo tỷ tỷ tao, trong huyệt dâm, chảy ra đấy, ta, tỷ tỷ muốn chịu không nổi, cầu đệ đệ tha tỷ tỷ a. Tuy rằng biết rõ Trương Vô Kỵ là đang hù dọa nàng, Dương Nguyệt Âm vẫn là kìm lòng không đặng nói ra Trương Vô Kỵ sở mong đợi dâm nói tao ngữ, để Trương Vô Kỵ nhanh chút đem nàng từ nơi này căn chết tiệt trên sợi dây lấy xuống. Như vậy mới ngoan nha, chỉ cần Dương Tỷ Tỷ đi hết này sợi dây thừng, Vô Kỵ cam đoan làm cho Dương Tỷ Tỷ lãng cái đủ, thích đến chết nha. Xem ra Trương Vô Kỵ vẫn như cũ không chuẩn bị làm cho Dương Tỷ Tỷ thống khoái. Không, không cần. Theo hạ thân khoái cảm hòa cảm nhận sâu sắc càng ngày càng mãnh liệt, Dương Nguyệt Âm càng ngày càng nôn nóng không thôi, hai chân vặn vẹo biên độ cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, phanh, một tiếng, dây thừng sở cài chặt đinh sắt bởi vì không chịu nổi Dương Nguyệt Âm vặn vẹo lực đạo mà theo trên vách tường bóc ra đi ra, Dương Tỷ Tỷ và dây thừng cùng nhau từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Mất đi sức giãn, dây thừng thoát khỏi Dương Tỷ Tỷ phần hông, khiến cho Dương Tỷ Tỷ không hề cảm nhận được kia thô ráp cảm giác đau đớn, chính là lỗ lồn hòa trong cúc môn cảm giác trống rỗng lại càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhịn không được hướng Trương Vô Kỵ cầu khẩn nói. Đệ đệ, mau, mau tới chị nuôi a. Dương Tỷ Tỷ muốn lời mà nói, hãy mau trên mặt đất nằm úp sấp hảo, giống như trước giống nhau, dùng cầu đi tư thế Nga. Nghe xong Trương Vô Kỵ phân phó, Dương Nguyệt Âm vội vàng đưa lưng về phía Trương Vô Kỵ trên mặt đất quỳ nằm úp sấp hảo, trước ngực ép xuống, dán lên mặt, sau lưng tắc nhổng lên thật cao, bày ra giống như loại chó cái hạ lưu tư thế, vội vàng chờ mong Trương Vô Kỵ sủng hạnh. Nhưng mà Trương Vô Kỵ nhưng không có giống Dương Nguyệt Âm mong đợi như vậy lập tức cùng nàng ái ân, mà là theo bên cạnh ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một cây trúc tiên. Hắn đối với không hề phòng bị Dương Nguyệt Âm cao ngất kia trắng noãn kiều đồn kia quất mạnh ba cái. Chỉ nghe, ba ba ba, ba tiếng vang lên, Dương Tỷ Tỷ mông trắng thượng lập tức nhiều ra ba đạo màu đỏ vết roi, làm cho Dương Nguyệt Âm đau đến nhịn không được phát ra rên rỉ. Dương Tỷ Tỷ cư nhiên không có đi xong dây thừng liền ngã xuống tới rồi, thật sự rất kỳ cục rồi, phải hảo hảo trừng phạt một phen mới được nga. Trương Vô Kỵ trong miệng nói, trên tay không ngừng chút nào, đối với Dương Tỷ Tỷ mông lại quất vài roi. Từ khi mẫu thân Ân Tố Tố trước khi chết nói lời căn dặn, Trương Vô Kỵ đối mặt với những khí chất kia cao nhã nữ tử xinh đẹp khi luôn biểu hiện hơi có tự ti và không quả quyết. Hắn đối Triệu Mẫn như thế, đối Chu Chỉ Nhược khi như thế, đối giống như thiên tiên hạ phàm Dương Nguyệt Âm càng phải như vậy. Nhưng mà, hắn không biết là, trong tiềm thức của hắn luôn có ham muốn đem cao nhã bọn nữ tử áp dưới thân thể, hung hăng trà đạp ý tưởng. Loại ý niệm này tại Trương Vô Kỵ cửu Dương thần công đại thành sau. Kèm theo này toàn thân dương khí tăng vọt mà kịch liệt gia tăng, tuy rằng trong ngày thường bị Trương Vô Kỵ đạo đức quan niệm sở áp chế, nhưng một khi đã đến nam nữ ái ân là lúc, liền có thể nhanh chóng kích thích lên Trương Vô Kỵ tính khoái cảm. Mặc dù Trương Vô Kỵ ở trên giường đùa bỡn Dương Tỷ Tỷ thủ đoạn nhiều mặt, nhưng hắn thích nhất là để Dương Nguyệt Âm bày ra cầu đi tư thế và ngoe nguyển cái mông. Sau đó hắn sẽ tại cặp mông mê người kia của nàng hung hăng đánh xuống. Có đôi khi là sử dụng bàn tay của mình. Có đôi khi sử dụng lại là nhuyễn tiên hoặc trúc tiên quất. Mỗi lần nhìn đến ngày thường khí chất cao nhã, trí tuệ hơn người Dương Tỷ Tỷ mông bị đánh khi kia hạ lưu bộ dạng, cũng có thể làm cho Trương Vô Kỵ cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn. Mà Dương Nguyệt Âm đối loại này tính ngược trò chơi giống nhau vui vẻ chịu đựng. Trên mông đít của nàng giờ truyền tới nóng hừng hực cảm giác tuy rằng cũng để cho nàng cảm thấy rất đau, nhưng cũng làm nàng sinh ra khác thường khoái cảm. Trong khe lồn của nàng dịch nhờn chảy ra ngày càng nhiều. Giờ nàng chỉ vội vàng khát vọng Trương Vô Kỵ đại nhục bổng đến thỏa mãn của nàng dâm dục. Nàng đứt quãng cầu khẩn nói. A, Vô Kỵ đệ đệ, van cầu ngươi, mau tới sáp Nguyệt Âm huyệt dâm a, chờ ngươi sáp ngoạn Nguyệt Âm, như thế nào trừng phạt tỷ tỷ tao mông đều có thể. Mau, mau a, tỷ tỷ muốn không chịu nổi. Dục hỏa tràn đầy Trương Vô Kỵ nghe được Dương tỷ tỷ cầu xin, cũng có chút cầm giữ không được, biết mình không cần nhịn nữa đi xuống. Liền ném roi trong tay đi. Hắn tiến ra Dương Tỷ Tỷ phía sau, đem mình đại nhục bổng hung hăng cắm vào Dương Tỷ Tỷ trong huyệt dâm. Chỉ nghe, bẹp, một tiếng, Trương Vô Kỵ to lớn dương vật đã hung hăng cắm vào Dương Tỷ Tỷ kia ướt át và dầu có co giãn bên trong âm đạo. Hắn liều mạng qua lại đút vào, tiếng côn thịt cùng âm đạo ma sát không ngừng vang lên bên tai, hơn nữa hạ thể hai người không ngừng va chạm sinh ra từng trận ba ba thanh âm, làm cho người ta nghe xong phá lệ hưng phấn. Ta muốn chết. Bị Trương Vô Kỵ lấy chính mình thích nhất cầu giao thức điên cuồng thao xuống, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm giác mình hồn đều muốn bay, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất đón ý nói hùa Trương Vô Kỵ đút vào, bộ ngực hai luồng trắng bóng nhũ thịt theo ái ân tiến hành không ngừng run run, hạ thể dâm thủy không ngừng mà vẩy ra đi ra, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa nam nữ thân thể ở giữa chạm vào nhau thanh đan vào cùng một chỗ, sự phòng trong không khí có vẻ phá lệ dâm mỹ. Trương Vô Kỵ càng làm càng là hưng phấn, hắn mạnh vươn hai tay, hung hăng bắt lấy đôi vú no đủ và giàu co giã trước ngực của Dương Nguyệt Âm. Hắn một bên đút vào, một bên liều mạng vuốt ve, tại Dương Nguyệt Âm trên hai vú nặn ra từng đạo đỏ bừng dấu ngón tay. Trình độ như thế đau đớn ngược lại sự Dương Nguyệt Âm đạt được càng nhiều hơn khoái cảm, trong khe lồn chảy ra dâm thủy càng nhiều. Trương Vô Kỵ tuy rằng địch đến hưng phấn, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại một tia thần trí, biết Dương Nguyệt Âm hôm nay luận võ hao tổn không ít chân nguyên, lại bị chính mình trừng phạt nửa ngày, còn như vậy chơi tiếp chỉ sợ sẽ làm bị thương đến thân thể của nàng, bởi vậy quyết định tốc chiến tốc thắng, một vòng đại lực đút vào sau, kèm theo nhất tiếng gầm nhẹ, tại Dương Nguyệt Âm trong cơ thể bắn ra mình dương tinh. Vô Kỵ công tử, Tiểu Chiêu có chuyện muốn cùng công tử nói. Tiểu Chiêu, ta ngươi đã là phu thê, có việc cùng Vô Kỵ nói thẳng là được, làm gì khách khí như vậy đâu này. Mắt thấy Dương tỷ tỷ chính lúc hướng dẫn kia tám nha đầu tập võ, Triệu Mẫn và Đại Khỉ Ti tại trong nhà mình đọc sách luyện công, Trương Vô Kỵ khó được thanh tịnh một hồi. Hắn đã thấy Tiểu Chiêu vẻ mặt đỏ ửng đi đến bên cạnh mình, ấp a ấp úng tự nhủ nói, hoàn toàn không có thành thân sau vui loại tình cảm, không khỏi lấy làm kỳ. Vâng, là về nương chuyện tình, công tử, có thể đi Tiểu Chiêu trong phòng một chút được không? Tiểu Chiêu mặt càng đỏ hơn, khinh véo nhẹ bóp Trương Vô Kỵ ống tay áo, hướng hắn khẩn cầu. Trương Vô Kỵ không lay chuyển được Tiểu Chiêu, chỉ phải tùy Tiểu Chiêu đi nàng trong phòng, nghe này thuyết minh ngọn nguồn. Nguyên lai, Đại Khỉ Ti năm đó được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, không riêng gì bởi vì nàng tuyệt sắc dung tư, nàng cao ngất kia tiếu lệ dáng người lại làm vô số võ lâm nam tử thèm nhỏ nước dãi, đặc biệt trước ngực vậy đối với ngạo nhân hai vú, rất tròn no đủ, lớn hơn tầm thường hán nhân nữ tử thật nhiều. Chính là vì như vậy một bộ mê người hai vú, không chỉ có hành tẩu giang hồ khi hành động bất tiện, cũng đưa tới không ít tham lam háo sắc hạng người, lấy Đại Khỉ Ti võ công mặc dù có thể thoải mái liệu lý, nhưng chung quy không thắng Kỷ Nhiễu. Kết quả là, Đại Khỉ Ti liền dùng tầng tầng buộc ngực đem chính mình đôi vú ngạo nhân kia gắt gao bao vây lại, khiến cho bề ngoài cùng bình thường nữ tử không kém bao nhiêu, sau đó dịch dung vì Kim Hoa bà, đem chính mình kia kinh thế mỹ mạo biến mất, vì vậy mà lang thang hạng người liền không bao giờ nữa đi quấy rối nàng. Chính là một lớp ký yên ổn ba lại lên, Đại Khỉ Ti kia hai luồng đầy đặn lo lớn song nhũ thịt bị buộc ngực trường kỳ trói buộc, thông khí không khoái, dưới hai vú cũng dần dần sinh ra chút giới tiền chi, trưởng nổi lên một đám thật nhỏ hồng trần. Bởi vì lúc này Ngân Diệp tiên sinh đã chết, Đại Khỉ Ti cũng không lo phu quân sinh hoạt phu thê khi nan kham, thêm tóc bệnh bộ vị thật sự tu nhân, Đại Khỉ Ti liền không có đi tìm lang trung trị liệu, chỉ phải tùy ý làm chút thảo dược ứng phó rồi sự, sau nàng tùy Tiểu Chiêu đi trước Ba Tư, phụ tá Tiểu Chiêu thống trị Minh giáo, tại hồ lang chi vực cùng đám kia Ba Tư tín đồ lục đục với nhau, lại không được tình yêu dễ chịu, không khỏi thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, trên người bệnh gì liền rũ phát nghiêm trọng. Kia dưới vú hồng trần nay đã có ngón cái đắp vậy đại tiểu, vừa đỏ lại ngứa, mỗi phùng nóng bức thời tiết hoàn thường xuyên chảy ra chút khó nghe chất lỏng, làm Đại Khỉ Ti khó chịu đến cực điểm, chỉ phải cố nhẫn nại. Tiểu Chiêu biết mẫu thân bởi vậy nan ngôn chi ẩn, lại không tiện vận dụng giáo trung thế lực là mẫu thân trị này bệnh không tiện nói ra, cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng. Trở lại trung thổ sau hòa Trương Vô Kỵ thành thân về sau, Tiểu Chiêu biết Trương Vô Kỵ y thuật kỹ càng, liền nổi lên thỉnh Trương Vô Kỵ là mẫu thân chữa thương tâm tư. Chính là việc này quá mức cảm thấy thẹn, mặt mỏng Tiểu Chiêu cũng nghiêm chỉnh nói thẳng muốn nhờ, do dự hảo ít ngày, mới định hạ tâm lai hướng Trương Vô Kỵ nói hết việc này. Vì nhạc mẫu làm nghề y, tất nhiên là thuộc bổn phận việc. Tuy rằng như thế trị liệu nữ tử tư mật bệnh không tiện nói ra việc cũng làm Trương Vô Kỵ lúng túng không thôi, nhưng nghĩ lại, chính mình một nhà sớm không ở hành tàu giang hồ, việc này chỉ cần không truyền cho ngoại nhân, liền không tổn hao gì Đại Khỉ Ti danh tiết, lập tức bình thường trở lại. Chương 25, chuẩn bệnh. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế hôm nay đặc đến vì người xem bệnh, không biết nhạc mẫu đại nhân hay không phương tiện. Trương Vô Kỵ ở ngoài cửa nhẹ nhàng mà gõ cửa, cẩn thận hỏi. Đều người một nhà, làm gì khách khí như vậy, Vô Kỵ ngươi tiến vào là được. Được đến Đại Khỉ Ti cho phép về sau, Trương Vô Kỵ rón rén đi tiến gian phòng. Nhưng thấy Đại Khỉ Ti lẳng lặng chắc nằm ở trên giường, mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn Trương Vô Kỵ. Giờ đây trên người của nàng mặc một bộ chặt chẽ màu tím nhạt quần áo, đem chính mình thân là thành thục nữ tính mạn diệu đường cong hoàn mỹ bày ra. Hạ thân đại khí ti lúc này chỉ mặc một cái đơn khố. Này khố tự tàm ti chế, khinh bạc trong suốt, làm cho người ta có thể nhìn xuyên thấu qua tầng kia như có như không vài dệt. Nàng kia hai chân thon dài loáng thoáng bại lộ ở tại Trương Vô Kỵ trong tầm mắt. Hiển nhiên, tuy rằng đại khí ti qua tuổi 40, nhưng mị lực lại chưa có bao nhiêu suy giảm. Mặc dù đã cùng Dương Nguyệt Âm, Triệu Mẫn bực này thiên tiên cô gái tuyệt sắc có quá nhiều thứ da thịt gần gũi, Trương Vô Kỵ vẫn bị đại khí ti sở triển hiện nữ tính mỹ sở thật sâu hấp dẫn, lòng thương của hắn hắn đầu hơi biểu tình. Thất thần chốc lát, Trương Vô Kỵ đột nhiên phản ứng kịp. Đại khí ti là của mình nhạc mẫu, như vậy nhìn nàng chằm chằm, không khỏi quá mức thất lễ. Hắn hít một hơi thật sâu, đem hạ thể ẩn ẩn sinh ra cái kia cổ dục hỏa miễn cưỡng ép xuống. Làm sao vậy Vô Kỵ, có phải hay không cùng ngươi mấy vị kia kiều thê mỹ thiếp phong lưu khoái hoạt quán, chê ta lão thái bà này vừa già lại xấu, không muốn cấp bà ta xem bệnh. Nhìn Trương Vô Kỵ bộ kia chật vật tướng, đại khí ti không chỉ có mỉm cười, nhịn không được làm bộ tức giận trêu chọc Trương Vô Kỵ. Tự nàng không hề giả trang kim hoa bà về sau, này vẫn là lần đầu tiên tự xưng bà. Nào có. Trương Vô Kỵ vội vàng phủ nhận, một bên đi ra phía trước. Đợi hắn đi đến đại khí ti trước người lúc, người thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thúi, hắn khẽ cau mày. Hắn biết nữ tử phần lớn yêu khiết, càng không nói đến đại khí ti bực này dung nhan tuyệt sắc, những năm gần đây nàng vẫn muốn chịu được như thế khó chịu bệnh hiểm nghèo, cũng thật khó cho vị này nữ tử hiếm thấy rồi. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu chiêu mặc dù đã đem bệnh của ngài chẳng báo cho biết tiểu tế, nhưng y thuật một đạo tối kỵ tin vỉa hè, tiểu tế chi bằng tự mình làm nhạc mẫu ngài chẩn đoán bắt mạch về sau, phương có nắm chắc chữa khỏi ngài bệnh hiểm nghèo. Nói xong, Trương Vô Kỵ liền tới đến đại khí ti trước giường, chuẩn bị vì nhạc mẫu bắt mạch. Người trong võ lâm không câu nệ lễ giáo, đối cái gọi là nam nữ thụ bất thân thuyết không hề giống tầm thường nhân gia như vậy thập phần coi trọng. Giống Trương Vô Kỵ lấy con rể chi thân, vì nhạc mẫu bắt mạch chẩn đoán, cũng đều bị thỏa. Nào ngờ một việc xảy ra làm Trương Vô Kỵ thật bất ngờ. Ngay tại trước mặt của Trương Vô Kỵ, đại khí ti không hề cố kỵ đem trên người áo ngoài cởi ra. Lúc này trên người nàng da thịt trắng muốt hiện lộ, kia mảnh khảnh tay trắng, quả thực hình như là trong suốt giống như, không tì vết chút nào, xinh đẹp không thể lấy văn chương hình dung. Nhỏ bé màu tím cái yếm đem đại khí ti hơn phân nửa dính bông tuyết cơ ngực hiền lộ ra, theo đại khí ti nhẹ nhàng tiếng hít thở mà lên hạ phập phồng, tản ra chí mạng sức dụ dỗ. Trên cái yếm kia có hai điểm nhô ra, càng làm cho người ta nhịn không được sinh ra phạm tội dục vọng. Đại khí ti vừa đem áo ngoài bỏ, tiếp theo liền muốn thoát luôn cái yếm của mình. Giống nàng bực này võ học cao thủ, cởi quần áo động tác cũng là mau lẹ vô cùng. Trương Vô Kỵ võ công tuy rằng cao hơn thật nhiều, nhưng hoàn toàn không ngờ tới đại khí ti sẽ có như thế hành động, nhưng lại có thể tới kịp ngăn cản, đợi gặp đại khí ti vừa muốn bỏ cái yếm, phương mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng làm bộ hư phù, ngăn cản nói. Nhạc mẫu đại nhân, ngài thực không cần như thế, tiểu tế chỉ cần hơi xem ngài mạch tương, có thể biết ngài bệnh tình, ngài. Này, đại khí ti mãn bất tại hồ nói. Vô Kỵ, ngươi vừa mới nói, làm nghề y tối kỵ tin vỉa hè. Ta đây bệnh không tiện nói ra tự nhiên phải nhường Vô Kỵ ngươi xem cho rõ ràng, mới tốt thuốc đến bệnh trừ, Vô Kỵ ngươi nói có phải thế không a? Đại khí ti tiếng nói lại ngọt lại mỹ, không chút nào như là 40 tuổi phụ nữ trung niên, nghe được Trương Vô Kỵ một trận cốt tô gân nhuyễn. Này, Trương Vô Kỵ thật là đâm lao phải theo lao, nói có phải thế không nói không có phải thế không, mắt ba ngẩn người tại đó. Đại khí ti không để ý tới Trương Vô Kỵ. Thân thủ cởi bỏ cái yếm của mình ném ở một bên. Cả thân nàng nhất thời trần như nhộng, hai luồng đầy đặn thạc đại nhũ thịt của nàng hoàn toàn bại lộ tại Trương Vô Kỵ trong tầm mắt, càng không ngừng run nhẹ nhẹ, hướng con rể của chủ nhân nó biểu diễn chính mình có khác với hán gia cô gái độc đáo mị lực. Hai hạt đầu vú mặc dù không còn là cô gái vậy phấn hồng, màu hơi sậm một chút, hơi phát cứng rắn về phía ngoại nổi lên. Dù là Trương Vô Kỵ tả ủng hữu bão, gặp qua không ít phong lưu chiến trận, nhưng đối với đại khí ti bực này cám dỗ hành động cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn vị này cám dỗ nhạc mẫu, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vô Kỵ, ta đây bệnh không tiện nói ra sống ở dưới hai vú, ngươi cần phải xem cái cẩn thận, miễn cho làm hỏng bệnh tình của ta. Đại Khỉ Ti vừa nói, một bên dùng ngón tay đem to mọng nhũ thịt nâng lên, đem hai vú nửa phần dưới triển lộ ra. Trương Vô Kỵ tinh tường nhìn đến, Đại Khỉ Ti dưới hai vú cũng có hai ba khối ngón cái đắp vậy lớn nhỏ nhô ra hồng trần, chỉ vì Đại Khỉ Ti hai vú quá nhiều thả hơi có rủ xuống, hoàn toàn đem hồng trần che khuất, phải nâng lên có thể phát hiện. Như thế hoàn mỹ trên hai vú sinh như thế bệnh hiểm nghèo, đối nữ tính thật sự là lớn lao thống khổ, Trương Vô Kỵ thấy, cũng không cấm âm thầm thay Đại Khỉ Ti khổ sở. Bệnh trạng đã thấy rõ, trị liệu bất quá một bữa ăn sáng, Trương Vô Kỵ hơi thêm suy tư, liền nghiêm mặt nói. Nhạc mẫu đại nhân, ngài sở hoạn tật bệnh, chính là nhân phong táo ấm tích tụ, da thịt thất nuôi, lại không được đúng lúc trị liệu sở trí. Nóng độc tà khách cho da thịt, tiến tới xâm nhập trong cơ thể, ứ trợ kinh lạc, khiên khí âm hai hư, bệnh tình tăng thêm. Nếu muốn trị liệu, chỉ cần. Lời còn chưa dứt, Đại Khỉ Ti liền ngắt lời nói. Vô Kỵ, Khỉ Ti ta mặc dù bất thông y thuật, nhưng cũng biết làm nghề y khi nhu vọng, văn, vấn, thiết. Trước đây tam sự kiện ngươi đều làm xong, này thiết còn không làm đâu. Đại Khỉ Ti sở hoạn chứng bệnh đều không phải là đặc biệt khó giải quyết nghi nan tạp chứng, lấy Trương Vô Kỵ y thuật, đã cẩn thận xem hoàn bệnh trạng, liền có 10 thành trị liệu nắm chắc, mạch này tướng thiết cùng không thiết, vốn là không quan trọng gì việc. Bất quá nếu trưởng bối lên tiếng, Trương Vô Kỵ cũng không tiện từ chối, liền ứng thừa xuống dưới vì nhạc mẫu bắt mạch. Đại Khỉ Ti cổ tay bóng loáng non mịn. Trong suốt trong sáng, trắng noãn địa làn ra hạ một đạo đạo thanh sắc huyết mạch như ẩn như hiện. Thêm chi Đại Khỉ Ti làm cho Trương Vô Kỵ xem hoàn dưới vú bệnh trạng về sau, nhưng cũng không vội mà đem cái yếm hòa quần áo trong mặc vào, kia hai luồng trắng đẹp mềm mại nhũ thịt tại Trương Vô Kỵ bắt mạch khi không ngừng mà ở trước mặt hắn nhẹ nhàng chớp lên, thật sự làm cho Trương Vô Kỵ tâm viên ý mã, khó khăn đem mạch này tướng thiết xong rồi. Ai ngờ Đại Khỉ Ti đêm nay cấp Trương Vô Kỵ kinh hỉ còn không chỉ như thế. Trương Vô Kỵ vừa thiết hoàn mạch chưa mở miệng, Đại Khỉ Ti lại lên tiếng. Vô Kỵ, mạch tương tuy rằng thiết xong rồi, khả nếu không đem này chỗ đau cũng tốt hảo thiết thượng hết thảy, Khỉ Ti trung quy lo lắng, vẫn phải là làm phiền Vô Kỵ rồi. Vừa dứt lời, Đại Khỉ Ti hai tay cổ tay khẽ đảo, sử xuất cầm nã thủ đoạn, nhẹ nhàng bắt được Trương Vô Kỵ hai tay của, không chờ Trương Vô Kỵ phản ứng kịp, liền đem hai tay của hắn hướng chính mình hai vú trở về rồi. Đồng thời bộ ngực một cái, Trương Vô Kỵ hai tay của liền đụng phải Đại Khỉ Ti nhũ thịt. Trong phút chốc, Trương Vô Kỵ nhất thời cảm thấy đầy tay mượt mà no đủ, kia vừa đúng co giãn làm cho hắn theo bản năng nhẹ nhàng nắm chặt, liền lập tức đem Đại Khỉ Ti no đủ to thẳng vú nắm trong tay, nơi lòng bàn tay tựa hồ chạm đến kia kiên đĩnh cứng rắn. A! Từ khi phu quân qua đời mười mấy năm sau, đây là Đại Khỉ Ti lần đầu tiên làm cho nam tử đụng vào mẫn cảm của mình nhũ phong. Nhất thời cảm thấy cả người tê dại, tay chân vô lực, trên mặt một mảnh ửng đỏ, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng kiều mị động lòng người khẽ rên. Trương Vô Kỵ bị này tiếng rên rỉ sờ kinh, nhanh như tia chớp đem hai tay thu hồi, gương mặt nhất thời tăng hòa quả táo giống nhau hồng, căn bản không phải nói cái gì, đêm nay vị này nhạc mẫu hành động, thật sự là. Vô Kỵ, nhạc mẫu hai vú cũng bị ngươi tiểu tặc này cắt qua rồi, đối với ta bệnh này chứng tổng nên hiểu rõ cho ngực a. Đại Khỉ Ti vẻ mặt đỏ ửng, mắt mị như tơ, dùng mập mờ tiếng nói hướng Trương Vô Kỵ hỏi. A, ân, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, tiểu tế cam đoan y hảo bệnh của ngài, này liền trở về cho ngài cho thuốc đi, cáo từ. Đầu tráng váng não tăng Trương Vô Kỵ gập ghềnh nói hoàn lời khách sáo, vội vàng cũng không quay đầu lại ly khai Đại Khỉ Ti căn phòng của. Ai, tên tiểu oan gia này. Nhìn Trương Vô Kỵ bóng lưng. Đại Khỉ Ti thở dài, thân mình chậm rãi tựa vào trên giường, lẳng lặng nhớ lại quá khứ của mình. Phụ thân của Đại Khỉ Ti, vốn là trung thổ võ lâm tuấn kiệt, theo làm ăn trưởng bối rời đi trung thổ đi vào Ba Tư. Hắn ngay tại chỗ định cư không lâu sau, nhân duyên trùng hợp gia nhập Ba Tư Minh giáo, cũng cưới địa phương nữ tử làm vợ. Nhân hắn tài hoa xuất chúng, lũ lập công huân, không lâu liền trổ hết tài năng, thăng nhập Ba Tư Minh giáo cao tầng. Đồng thời thê tử lại sinh ra cái đáng yêu nữ nhi, thủ Ba Tư tên là Đại Khỉ Ti. Nhưng mà Ba Tư Minh giáo cao tầng từ trước đến giờ vì người Ba Tư cầm giữ, thế nào dung cho ngươi một kẻ trung thổ hán nhân uy hiếp địa vị của bọn họ, hắn rất nhanh là được mỗ ta Ba Tư cao tầng giáo chung cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhân võ công của hắn cao cường, làm người tỉnh táo, đám kia Ba Tư ác nhân không làm gì hắn được, liền lấy người nhà của hắn xuống tay. Sau đó không lâu, người nhà của hắn cùng tại một lần trong âm mưu chịu khổ tộc diệt, chỉ có bản thân bị trọng thương thê tử mang theo năm ấy 6 tuổi tiểu đại khỉ ti có thể thoát đi, thê tử đem tiểu đại khỉ ti giao phó cho hắn về sau, cũng bị thương nặng không chừng chỉ buông tay nhân gian. Phụ thân của đại khỉ ti lúc này bi phẫn, thề báo thù, nhưng cũng biết chính mình người đang ở hiểm cảnh, địch nhân khó lòng phòng bị, chính mình thì cũng thôi đi, tiểu đại khỉ ti lại tùy thời có thể trở thành vật hy sinh. Vì để cho con gái của mình có một an toàn hoàn cảnh lớn lên, hắn liền đem tiểu đại khỉ ti giao phó cho mình một vị chi giao hảo hữu, chính mình một mình lưu tại Minh giáo báo thù. Vị này chi giao hảo hữu họ Lâm, danh Hà. Khi phụ thân của đại khỉ ti chưa đi vào Ba Tư, bọn họ từng hợp lực đuổi bắt quá một vị làm nhiều việc ác đạo tặc, bởi vậy quen biết. Khi đó đại khỉ ti cha đã là giang hồ cao thủ thành danh, mà Lâm Hà tắc bất quá là mới ra đời hậu bối, nhìn bọn họ địa vị. Tuổi mặc dù kém không ít, lại tình đầu ý hợp, nhất kiến như cố, trở thành chi giao, cũng kết bái vì huynh đệ. Phụ thân của đại khỉ ti đi xa Ba Tư về sau, Lâm Hà tắc tiếp tục lưu lại trung thổ võ lâm trở thành. Sau Lâm Hà nhân chu sát vài tên tà đạo cao thủ, đắc tội thế lực khổng lồ hắc đạo bang phái, vì tị hỏa, liền cũng ly khai trung thổ võ lâm, đi Ba Tư tìm được rồi phụ thân của đại khỉ ti. Này tha hương ngộ cố chi. Cảm tình tất nhiên là càng thâm hậu hơn, Lâm Hà thành đại khỉ ti cha tại Ba Tư duy nhất thổ lộ tình cảm người. Bởi vậy, đương đại khỉ ti phụ thân người nhà gặp nạn về sau, hắn đem tiểu đại khỉ ti giao phó cho mình nghĩa đệ, nhìn hắn tại Ba Tư tìm lấy nơi yên tĩnh, đem đại khỉ ti nuôi nấng lớn lên. Huynh trưởng nhờ, tự nhiên nghĩa bất dung từ, Lâm Hà liền dẫn tiểu đại khỉ ti chung quanh bôn ba, nhiều lần điều tra nghe ngóng. Cuối cùng tại Ba Tư quốc cảnh Đông quả nhiên Hoa Lạt Tử Khuông Hải giữ định cư xuống dưới. Lâm Hà vì không phụ nhờ vả, toàn tâm toàn ý dạy đại khỉ ti thành tài, không chỉ có giáo nàng tập võ luyện công, đoạn văn biết chữ, hoàn cố ý tìm tòi các loại trung thổ điển tịch cung đại khỉ ti đọc. Đại khỉ ti thiên tư thông minh, tại sư phụ dốc lòng bồi dưỡng xuống, rất nhanh lớn lên thành một vị tài mạo song toàn đại cô nương. Lâm Hà dưới nước công phu cũng nhất tuyệt. Ở trong nước hành động tiệp nếu người cá, khả sinh cắn cá tôm, lướt sóng như dẫm trên đất bằng. Kia Hoa Lạt Tử Khuông Hải chính là nhất thật lớn hồ nước mặn, này mặt hồ đại nếu hải dương, đáy nước quá sâu, đúng là luyện tập kỹ năng bơi tuyệt hảo địa phương. Mỗi khi ngày mùa hè thủy diện tăng vọt thời tiết, Lâm Hà liền dẫn đại khỉ ti ở trong nước nghịch lưu luyện công, mà khi mùa đông hà diện kết băng, lại hội mang theo đại khỉ ti tạc khai mặt băng bơi mùa đông. Tại đây dạng ngày qua ngày luyện tập xuống, đại khỉ ti rất nhanh tập được phi phàm kỹ năng bơi. Theo đại khỉ ti mỗi ngày càng lớn lên, dần dần đã đến mối tình đầu tuổi thọ. Hắn ký không tiếp xúc qua khác nam tử, sư phụ Lâm Hà lại là tướng mạo tuấn nhã, tài hoa xuất chúng, đại khỉ ti một trái tim liền đương nhiên ký thác vào sư phụ trên người, huống chi ngày mùa hè vỗ lên mặt nước là lúc, một nam một nữ này quần áo xốc xếch, da thịt giáp nhau, càng làm đại khỉ ti xuân tâm nhộn nhạo. Nàng thường xuyên độc từ huyễn tưởng lấy có thể cùng sư phụ kết làm phu thê, cùng chung mây mưa chi nhạc. Chương 26, câu dẫn. Đối với đại khỉ ti tình ý, Lâm Hà làm sao không biết. Chính là hắn thụ huynh trưởng nhờ, phải huynh trưởng chi nữ nuôi nấng lớn lên, nếu là nhân cơ hội đoạt lấy vị này thiếu nữ thể xác và tinh thần, chẳng phải là thành vậy chờ háo sắc cầm thú tiểu nhân. Bởi vậy, Lâm Hà đối đại khỉ ti nhìn trộm cử chỉ chút sắc mặt không chút thay đổi. Đại khỉ ti gặp sư phụ không thích chính mình, cũng chỉ có thể ám ám thần thương. Đợi cho đại khỉ ti 17 tuổi năm ấy, phụ thân của nàng rốt cục bắt được khiến cả nhà của hắn chết thảm phía sau màn thủ phạm, cũng trước mặt toàn thể giáo chúng mặt liệt kê từng cái tội khác trạng đem bức tử, này vây cánh đều nhận tội. Lúc này phụ thân tại Ba Tư Minh giáo nội đã mất đại địch, thả thâm thụ tổng giáo chủ tín nhiệm. Liền tìm được nghĩa đệ Lâm Hà, đem nữ nhi nhận trở về. Đại khỉ ti tuy rằng luyến tiếc sư phụ, nhưng cũng không tiện làm trái phụ mệnh, chỉ phải lưu luyến từ biệt sư phụ, theo cha thân phản hồi Minh giáo tổng đàn. Bằng vào sư phụ dạy ra một thân bản sự, hơn nữa phụ thân quan hệ, đại khỉ ti theo đạo nội lên chức nhanh chóng. Ngay tại lúc này, phụ thân lại đột nhiên ngã bệnh, này mười mấy năm vì báo thù mà lao tâm lao lực, sớm lấy hết tinh lực của hắn. Mắt thấy đại thù được báo, ái nữ trưởng thành, trong lòng không tiếp tục vướng bận, liền nhất bệnh không dậy nổi. Lâm Trung phía trước, kỳ vọng đại khỉ ti có thể trở về Trung Hoa cố thổ lập công, để trở thành hạ nhiệm thánh nữ. Đại khỉ ti mắt thấy phụ thân qua đời, khóc giống một hồi, nàng mặc dù không muốn làm trái phụ mệnh, lại cũng không muốn đảm nhiệm thánh nữ hậu tuyển, bởi vì một khi nếu này, liền tu chặt đứt tơ tình, chung thân bảo trì thân xử nữ, nàng và sư phụ liền rốt cuộc vô duyên. Do dự đang lúc, đại khỉ ti riêng trở lại lúc ấy hòa sư phụ Lâm Hà ẩn cư địa phương, chuẩn bị gặp sư phụ một lần cuối, hướng tâm yêu sư phụ biểu đạt tình yêu của mình. Ai ngờ khi nàng trở lại chốn cũ, lại phát hiện sư phụ đã mất, chỉ để lại một phong thư. Ở trong thơ, Lâm Hà uyển chuyển biểu đạt tự mình biết hiểu đại khỉ ti tình yêu, mình cũng thích đại khỉ ti, nhưng nhân hắn thâm thụ trung thổ luôn thường dậy, quyết không thể giữ lấy huynh trưởng nữ nhi, hòa đại khỉ ti trung quy hữu duyên vô phận, bởi vậy, hắn để thư lại đi xa, về sau cũng sẽ không cùng đại khỉ ti gặp lại, để tránh khắc chế không nổi tưởng niệm loại tình cảm mà phạm phải sai lầm lớn. Đại khỉ ti đọc xong tín hậu tâm như chết bụi, biết mình sẽ không còn được gặp lại âu yếm sư phụ, lại hung hăng khóc giống một hồi về sau, quyết ý nhận thánh xử nữ hậu tuyển chức, chung thân không lấy chồng, cũng nhích người đi trước trung thổ. Đại khỉ ti trở lại trung thổ minh giáo, phủ vừa có mặt, lợi dụng kinh người dung mạo chấn kinh rồi minh giáo quần hùng, Dương Tiêu, Phạm Diêu đảng anh tuấn nam tử cùng hướng nàng đại lấy lòng. Nhưng mà đại khỉ ti lúc này sớm đoạn tuyệt tình dục, lại người đeo đáng sợ giáo quy, đối gì nam tử cùng sắc mặt không chút thay đổi, bất luận là ai đối với nàng hơi lộ tình ý, liền bị nàng lên án mạnh mẽ một chút, làm người nọ xấu hổ không thôi, khó có thể xuống đài. Dương Đính Thiên phu nhân cố ý tác hợp, muốn nàng cùng Phạm Diêu kết làm phu thê. Đại khỉ ti một tiếng cự tuyệt, nói càng về sau, nàng nhưng lại trước mặt mọi người hoành kiếm tự thề, nói nàng là quyết định không lấy chồng đấy, như muốn ép nàng kết hôn, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Bởi vậy, lòng của mọi người cũng đều lạnh. Qua nửa năm, có một người kêu Hàn Thiên Diệp thiếu niên tìm đến Dương Đính Thiên báo thù, ước định ngày hôm sau luận võ đánh giá. Hôm đó đại khỉ ti chưa tại Quang Minh Đỉnh, không biết việc này, đợi đến ngày hôm sau mới chạy về, nghe được giáo chúng nói rõ có nhất Hàn họ thiếu niên khiêu chiến giáo chủ, không khỏi lấy làm kỳ, vội vàng chạy tới Thánh Hỏa Thính vừa thấy đến tột cùng. Khi nàng vội vàng đuổi tới, xuyên thấu qua nhân khâu thấy rõ ràng tên kia Hàn họ thiếu niên khuôn mặt. Bất chợt nàng cảm thấy trong lòng kịch chấn, như bị sét đánh, nguyên lai người này Hàn họ thiếu niên diện mạo, thế nhưng cùng nàng mong nhớ ngày đêm sư phụ vô cùng tương tự. Nàng trong thoáng chốc tưởng sư phụ trở về đến tìm mình, suýt nữa nhịn không được sẽ xông lên hòa hắn quen biết nhau. Chính là nàng lý trí không mất, biết sư phụ lớn tuổi hắn thật nhiều, thà từ trước đến nay chính mình ở tại Ba Tư, tuyệt không thể nào cùng Dương giáo chủ kết thù, chỉ phải mạnh mẽ áp chế trong lòng kịch liệt tình cảm, nghe thiếu niên kia hòa minh giáo quần hào đối chất. May mắn lúc ấy minh giáo chú ý của mọi người cùng tập trung ở này trên người thiếu niên, cũng không có người chú ý tới đại khỉ ti biểu tình biến hóa. Sau khi nghe được thiếu niên cùng với Dương giáo chủ tại Bích Thủy Hàn đàm luận võ, minh giáo quần hùng thúc thủ vô sách sắp, đại khỉ ti lập tức vượt qua đám người ra, thay Dương Đính Thiên tiếp được Hàn Thiên Diệp khiêu chiến. Nàng lúc này đã sớm đem Hàn Thiên Diệp đã coi như là sư phụ thế thân, tuyệt không nguyện hắn bị thương tổn, thấy vậy mắt người xem cùng với quần hùng cá chết lưới rách, chỉ có trên mình trận đưa hắn đả bại, mới có thể lấy chính mình công lao bảo hắn không chết. Nhiều lần, song phương nhảy vào trong hồ luận võ đánh giá. Này Hàn Thiên Diệp tuy còn trẻ tuổi, nhưng dưới nước công phu thực tại rất cao, thẳng truy mình và sư phụ, lại chí tại báo thù, đại khỉ ti nếu có chút ý nhường cho, chỉ sợ phản sẽ bị đối phương đánh bại, chỉ phải sử xuất toàn lực đánh nhau, cuối cùng vô ý đem Hàn Thiên Diệp hai gò má quẹt làm bị thương. Hàn Thiên Diệp sau khi bị thương kinh sợ nảy ra, huy động chủy thủ tiến lên liều mạng, bị đại khỉ ti bắt lấy sơ hở, sử xuất dưới nước tá lực đả lực công phu, đem chủy thủ phản sáp nhập Hàn Thiên Diệp trong ngực, đồng thời bơi ra vài thước, làm ra cái đa tạ tư thái. Hàn Thiên Diệp biết là mình thua, chỉ có thể bơi lên bờ đãi tử, hắn lại không biết đại khỉ ti bị bất đắc dĩ đưa hắn đánh cho bị thương, trong lòng lại khổ sở, càng sâu hơn lấy thân tương báo ý niệm trong đầu. Sau trận chiến này, đại khỉ ti thụ phong vì Tử Sam Long Vương, trong lúc nhất thời theo đạo nội nổi bật vô song, nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ hy vọng Hàn Thiên Diệp sớm ngày khang phục. Tại Hàn Thiên Diệp dưỡng thương trong lúc, nàng mỗi ngày cùng đi thăm, cũng thổ lộ người yêu của mình mộ loại tình cảm, kia Hàn Thiên Diệp tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn đã tự giác vạn hạnh, thế nào dự đoán được bản lĩnh kia cao cường mỹ nhân nhưng lại phải gả cùng mình, tự nhiên ngàn khẳng vạn khẳng. Đại khỉ ti mừng rỡ như điên, Trải qua thời gian dài trong nội tâm nhân thất tình mà sinh ra áp lực trở thành hư không, đợi đến Hàn Thiên Diệp thương càng, vội vàng về phía Dương Đính Thiên cho thấy muốn gả cho Hàn Thiên Diệp. Minh giáo quần hùng tuy lớn bán không đáp ứng, nhưng ở đại khí ti lấy tướng mệnh cùng Dương Đính Thiên, tạ tốn đám người lực bảo vệ, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Sau, đại khí ti tuy rằng tròn giấc mộng, lại biết chính mình phá giáo quy, sẽ bị tổng giáo chỗ lấy hỏa hình, chờ mong có thể lấy càn khôn đại na di tâm pháp lập công chuộc tội, không tiếc bởi vậy phản giáo. Sau đó là bỏ mạng giang hồ, sinh hạ tiểu chiêu đẳng một loạt chuyện xưa. Cuối cùng, nữ nhi tiểu chiêu trở thành minh giáo thánh nữ, chính mình khỏi bị hỏa hình, hòa tiểu chiêu cùng nhau phản hồi Ba Tư. Trở lại Ba Tư về sau, đại khí ti kiệt lực phụ tá tiểu chiêu thống trị Ba Tư minh giáo, giúp chút nào không có căn cơ tiểu chiêu theo đạo nội đứng vững gót chân. Tại đây ngày qua ngày áp lực thật lớn xuống, lại không được tình yêu dễ chịu, nàng cũng không miễn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, mỗi đêm trước khi ngủ hồi ức chuyện cũ, cùng tưởng mình và sư phụ lẫn nhau ái mộ nhiều năm, chung quy hữu duyên vô phận. Sau mặc dù cùng Ngân Diệp tiên sinh hỉ kết liên để ý, nhưng ngọt ngào năm tháng vội vàng rồi biến mất, phu quân rất nhanh chúng độc bỏ mình, cùng mình âm dương lưỡng cách. Nay tiểu chiêu mặc dù thân cư giáo chủ vị, nhưng lại gặp phải đến cũng giống như mình vận mệnh, bị bắt hòa người thương này nọ vĩnh cách, không thể phục gặp. Mỗi khi ý niệm tới đây, đại khỉ ti không khỏi lã chã rơi lệ. Nhiên cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa cùng lực, tân nhậm hậu tuyển thánh nữ ngõa lệ á trổ hết tài năng, làm đại khỉ ti thấy được hy vọng. Vì có thể để cho nữ nhi sớm ngày dỡ xuống gánh nặng hòa người yêu đoàn tụ, tránh cho mình vận rủi, nàng đem hết toàn lực, sử xuất các loại thủ đoạn, thậm chí không tiếc dùng tới cấp đối địch thánh nữ rót hạ xuân dược bắt gian tại giường bực này tổn hại chiêu, khiến cho ngõa lị á thuận lợi lên làm tân nhậm thánh nữ, mình và tiểu chiêu có thể giải thoát. Trở lại trung thổ về sau, lại rất thuận lợi tìm được rồi Trương Vô Kỵ, cũng tác hợp tiểu chiêu hòa Trương Vô Kỵ kết làm phu thê. Tuy rằng Trương Vô Kỵ bên người mỹ nữ thật nhiều, nhưng tiểu chiêu đối với lần này không lấy làm lạ, Trương Vô Kỵ đối chiêu nữ lại là ngang hàng đối đãi, người một nhà cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, mình cũng tính lại không tiếc nuối rồi. Chính là Trương Vô Kỵ nữ tế tuy tốt, nhưng hắn tại giường che phương diện nhu cầu tựa hồ cũng quá lớn chút, cơ hồ hàng đêm xanh ca. Tuy rằng tổng cộng có 11 vị thê thiếp, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ở hắn đâu. Triệu Mẫn cái kia mông cổ tao thắt tử khỏi cần nói, kia Dương Nguyệt âm thân là hậu nhân của danh môn, bình thường đoan trang tự giữ, chỉ khi nào đã đến trên giường, kia tao kính so với Triệu Mẫn hoàn chỉ có hơn chớ không kém. Mỗi lần cùng Trương Vô Kỵ sinh hoạt phu thê không chỉ có thời gian quá mức trưởng, đa dạng lại nhiều mặt, bị làm khi tiếng rên rỉ lại lớn kinh người. Mỗi đêm đại khí ti đi vào giấc ngủ phía trước, luôn luôn nam nữ vui sướng tiếng rên rỉ chui vào của nàng hai lỗ tai. Làm nàng tâm viên ý mã, khó có thể tự giữ. Nàng thân ở hồ lang chi niên, phu quân mất sớm, vốn là cực đoan khát vọng nam nhân vuốt ve, toàn dựa vào tự thân ý niệm đau khổ chịu được. Nay đủ loại đại sự cùng đã hiểu rõ, đại khí ti ý chí tự nhiên không như quá khứ như vậy kiên định, buổi tối đi vào giấc ngủ là lúc, một bên nghe Trương Vô Kỵ cùng chúng nữ tự ái ân, một bên rút đi quần lót của mình và cái yếm, càng không ngừng nắn bóp lấy mình hai vú. Đào khoét lấy kia hồi lâu chưa khai khẩn mật huyệt, mặc kệ bằng ồ ồ dâm dịch làm ẩm ướt sàng đan, tại đây khoái hoạt an ủi trung tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà chắc chắn ngày sau, đại khởi mái tóc như tơ thấy tự an ủi đã càng ngày càng không thể thỏa mãn nhu cầu của mình, nàng đói khát hy vọng mình có thể giống Trương Vô Kỵ thê thiếp như vậy, dùng chính mình xinh đẹp khêu gợi dung mạo và thân thể hấp dẫn Trương Vô Kỵ, mặc kệ này tùy ý âu yếm, tận tình thưởng thức chính mình kia xinh đẹp tuyệt luân thân mình. Dùng kia lớn côn thịt hung hăng chà đạp mình huyệt dâm, bổ khuyết chính mình kia trải qua thời gian dài cảm giác trống rỗng. Chính là Trương Vô Kỵ dĩ nhiên cưới nữ nhi làm vợ, chính mình thân là nhạc mẫu đi câu dẫn con rể, thật sự là có vi luân thường, Trương Vô Kỵ mấy vị khác thê thất phi đem mình khinh bỉ đến chết không thể. Đại khỉ ti tuy rằng từ nhỏ ở Ba Tư lớn lên, không thế nào đem này hán nhân luân lý để vào mắt, cũng không dám công nhiên như thế làm việc. Lần này tiểu chiêu đưa ra làm cho Trương Vô Kỵ cho mình xem bệnh, đại khí ti lòng của tình phập phồng không chừng, cũng là vui sướng, lại là khẩn trương, quỷ thần xui khiến mặc vào đơn bạc xiêm y, câu dẫn khơi con rể của mình đến, đợi cho Trương Vô Kỵ cầm chính mình hai vú là lúc, đại khí ti càng là không thể tự chủ, nháy mắt một cỗ dâm dịch liền chảy ra, làm ướt quần lót của mình, mất đi Trương Vô Kỵ sớm cáo lui, mới tránh khỏi mình trò hề bị con rể nhìn đến. Lẳng lặng nhớ lại hoàn chuyện cũ. Đại Khỉ Ti chậm rãi đứng dậy, đem chính mình hạ thân đơn khố và thiết khố cũng trừ xuống dưới, cứ như vậy toàn thân trần trụi đi vào phòng trong trước gương đồng. Nhìn trong gương chính mình tuyệt vời thân thể, kìm lòng không đặng bắt đầu dùng ngón tay đối âm đạo hòa cúc môn sắp làm, dâm tục dẫy dụa đầy đặn mông. Ân, a, thật là nhớ muốn. Giờ phút này Đại Khỉ Ti hoàn toàn đắm chìm trong thủ dâm trong khoái cảm, hai cái tay chỉ lo không ngừng đút vào, hơn nữa đút vào biên độ càng lúc càng lớn, càng không ngừng phát ra. Cốt tư, cốt tư, thanh âm của, phá lệ dâm mỹ. Ân, a a a a. Đại Khỉ Ti nhảy cảm thân mình rất nhanh liền tại chính mình dưới sự vuốt ve của đạt tới cao trào, cuồn cuộn dâm thủy dâng lên mà ra, theo hắn trắng noãn đùi chảy đến thượng. Sau khi cao triều Đại Khỉ Ti hai đầu gối mềm nhũn, nhịn không được chậm rãi té quỵ dưới đất. Bóng kiếm chấp động, song kiếm đánh nhau, ong ong lên tiếng, chấn thanh chưa tuyệt, cổ mộ trong đại sảnh, một đạo hoàng ảnh một đạo bóng trắng tại nói đạo kiếm quang trung xuyên tới xuyên lui, hòa lẫn, quả nhiên tuyệt vời tuyệt luân. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe, đương, một tiếng, một thanh trường kiếm bay lên trời, ở giữa không trung lật vài cái bổ nhào sau ngã xuống tại trên mặt đất. Kia hoàng ảnh và bóng trắng liền cũng dừng bước lại đứng vững, cũng chính là Dương Nguyệt Âm và Tiểu Thúy. Dương Nguyệt Âm trả lại kiếm vào vỏ, cười nói. Tiểu Thúy ngươi cô nàng này, ngày gần đây này ngọc nữ kiếm pháp tiến cảnh nhưng là không nhỏ, không ngờ có thể nhận ta 53 chiêu, y theo mức tiến này, không ra 20 năm. Kiếm pháp liền có thể vượt qua tỷ tỷ ta rồi, ta đây tám đổ nhi a, là thuộc ngươi cực kỳ có tiền đồ. Chương 27, tin dữ. Tiểu Thúy ưỡn nghiêm mặt nói. Đa tạ tiểu thư khen, kỳ thật nếu không có tiểu thư thủ hạ lưu tình, tiểu Thúy chỉ sợ liên nhất chiêu đều không tiếp nổi. Dương Nguyệt Âm nói. Tiểu Thúy ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi bực này tuổi có thể có như vậy công lực, đã chúc đáng quý. Hôm nay ngươi cũng luyện được đủ cực khổ, này liền trở về nghỉ tạm, hòa những người khác nha đầu chơi với nhau đi thôi. Tiểu Thúy mừng rỡ nói. Đa tạ tiểu thư. Tiếp theo liền nhặt lên vừa mới bị Dương Nguyệt Âm đánh rất trường kiếm, hỉ tư tư chạy ra đại sảnh. Ở một bên đang xem cuộc chiến hồi lâu Trương Vô Kỵ thấy thế, lấy ra khăn lụa đi lên trước ra, vì Dương Nguyệt Âm xoa xoa trên trán nhiều điểm đổ mồ hôi, nói. Dương tỷ tỷ. Y theo tiểu thúy kiếm thuật này tiến cảnh, tỷ tỷ ngươi rất nhanh liền nên truyền nàng cặp kia thủ hỗ sử ngọc nữ kiếm pháp thuật a. Dương Nguyệt Âm lắc lắc đầu, nói. Đệ đệ, nếu muốn phát huy này song kiếm hợp bích huy lực, không chỉ nhu sử kiếm người chiêu thức tinh diệu, nội công cũng nhu hòa hậu nhất định, đôi tay này sử kiếm, tuy rằng chiêu thức tinh danh hơn, xuất kiếm nhanh hơn, nhiên so sánh với một tay càng khó phát lực, trên thân kiếm lực đạo liền yếu đi ba phần. Y theo tiểu thúy lúc này công lực gặp phải vậy chờ nội lực thâm hậu, vận kình xảo diệu cao thủ, căn bản không cần để ý kiếm pháp chiêu thức, chỉ cần lấy ngạnh công mà thẳng vào trung cung, tiểu thúy kiếm pháp này liền tự sụp đổ. Vẫn phải là để cho nàng tại trên hàn ngọc sàng ngủ nhiều cái một năm nửa năm, lại vừa tập này kết hợp kiếm thuật. Nàng khẽ thở dài một cái, rồi nói tiếp. Tiểu thúy cô nàng này, thiên phú tại kia nhất bang nha đầu lý là tốt nhất, đáng tiếc dụng công còn chưa đủ khắc khổ, thay đổi ta là nàng. Vừa mới liền sẽ không chạy ra ngoài chơi, thế nào cũng phải nhiều hơn nữa luyện nhất hai canh giờ không thể. Trương Vô Kỵ từ phía sau lưng nhẹ nhàng mà ôm Dương tỷ tỷ hông của chi, tại trên mặt nàng thơm nhất hương, thoáng không có hảo ý nói. Dương tỷ tỷ ngươi không riêng luyện công so với kia bang nha đầu chịu khó, ở trên giường mây mưa thất thường công phu càng không phải là mấy cái nha đầu có thể so sánh. Bọn họ mỗi lần không đến một nén nhang công phu liền chịu không nổi. Tỷ tỷ ngươi nhưng là hơn nửa canh giờ xuống dưới hoàn âm thanh rên rỉ không ngừng, một người có thể đỉnh các nàng tám. Chủy tiện, Trương Vô Kỵ còn không có chiêu đùa ngoạn, Dương Nguyệt Âm liền hung hăng cho hắn trên ót một cái bạo lật, nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta nói Vô Kỵ đệ đệ, những ngày qua ngươi đều tự cấp Đại Khỉ Ti tỷ tỷ xem bệnh a, nghe nói kia bệnh vẫn là sanh ở trên người cô gái tu nhân địa phương đâu. Tuy rằng Vô Kỵ đệ đệ còn ngươi là một chính nhân quân tử, bất quá từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan, nếu Vô Kỵ đệ đệ một mình ngươi không cầm giữ ở, và ngươi kia võ lâm đệ nhất mỹ nhân Nhạc Mẫu đã xảy ra chút gì sự, làm như thế nào cùng ngươi kia tiểu chiêu muội tử công đạo ô. Cái này đến phiên Trương Vô Kỵ lúng túng, tự lần trước cấp Đại Khỉ Ti xem bệnh về sau, hắn mở mấy tấm thoa ngoài ra uống thuốc, hai bút cùng vẽ, Nhạc Mẫu bệnh rất nhanh cho giỏi rồi. Tuy rằng lần đó trong lúc vô ý chào nhũ sau, hai người lại không phát sinh qua cái gì. Chính là từ lúc đó về sau Đại Khỉ Ti xem Trương Vô Kỵ ánh mắt của, luôn có chứa chút mập mờ sắc thái, lúc này Trương Vô Kỵ sớm không phải vô tri xử nam, tự nhiên biết này mập mờ ánh mắt ý vị như thế nào, không khỏi có chút trong lòng chột dạ. Giờ phút này Dương Nguyệt Âm hồ đồ nhắc đến, Trương Vô Kỵ đành phải ngượng ngùng nhìn trái phải mà nói khác xong việc. Nhưng vào lúc này, một trận gấp rút cước bộ vang lên, nha đầu Tiểu Vân mang theo thất kinh biểu tình vội và chạy đến cổ mộ đại sảnh, hốt hoảng nói. Tiểu thư, chủ nhân, không xong không xong. Tiểu Vân, chuyện gì như thế kinh hoàng, không nên nóng lòng, từ từ nói. Dương Nguyệt Âm một bên ôn ngôn khuyên bảo, một bên cũng âm thầm cảnh giác, nàng hoàn theo chưa thấy qua thị nữ của mình hốt hoảng như vậy. Cái bang xảy ra chuyện lớn. Tiểu thư, đây là cái bang truyền thư. Tiểu Vân thượng khí bất tiếp hạ khí đưa thơ trên tay cho Dương Nguyệt Âm. Dương Nguyệt Âm mặt sắc mặt ngưng trọng, bóc thơ ra món vội vàng vừa thấy, nhất khuôn mặt tươi cười chỉ một thoáng trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại không khỏi run nhè nhẹ, Trương Vô Kỵ gặp thê tử bộ dáng này, biết cũng không phải tin tức tốt, vội hỏi. Dương tỷ tỷ, cái bang đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Nguyệt Âm đem tín đưa cho Trương Vô Kỵ, chậm rãi nói. Cái bang tổng đã bị cao thủ huyết tẩy, bốn vị trưởng lão toàn bộ bị mất mạng, Hồng Thạch và Sử Phu Nhân cũng đều đi. Cái bang tự Đường Triều trong năm thành lập tới nay, rất nhanh liền phát triển vì uy danh hiển hách võ lâm đệ nhất đại bang, cùng phái Thiếu Lâm cộng chấp Trung Nguyên võ lâm người cầm đầu. Bên trong bang mấy trăm năm qua anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, như Bắc Tống trong năm Kiều Phong bang chủ, Nam Tống trong năm Hồng Thất Công, Hoàng Dung hai Nhâm bang chủ, đều là trong đó nổi bật hạng người. Nhưng mà, cái bang truyền tới Gia Luật Tề đảm nhiệm chức bang chủ là lúc, chính trực Mông Nguyên quy mô xuôi Nam xâm Tống, Gia Luật Tề bang chủ giúp sức này nhạc phụ Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương, cuối cùng bất hạnh chết trận xa trường, bên trong bang tinh anh cũng phần lớn chết cho Tương Dương nhất dịch, thêm chi Mông Nguyên cướp lấy thiên hạ về sau, đối mực này từng kiệt lực chống cự bang hội áp dụng nghiêm khắc trả thù chính sách, cái bang liền từ này chưa gượng dậy nổi. Từ nay về sau nhiều lần đảm nhiệm cái bang đứng đầu mới có thể bình thường. Liên chấn bang thần công Hàng Long thập bát trưởng cũng không được tập toàn, truyền tới sự Hỏa Long thế hệ này bang chủ, lại uất ức đến tu luyện Hàng Long thập bát trưởng luyện đến tẩu hỏa nhập ma, song trường tê liệt buồn cười hoàn cảnh, hắn vì chữa bệnh ẩn cư 20 năm, vô hạ cố cập bang vụ, bang nội nhân tâm bốn phía, nước sông ngày một rút xuống, Trần Hữu Lượng mang theo một kẻ võ lâm cuồn cuộn liền có thể giả mạo bang chủ lâu ngày. Bên trong bang lại không người phát hiện, thật là làm người ta dở khóc dở cười. Sau, Sử Hỏa Long chết vào thành côn tay, truyền công trưởng lão bị ám toán mà chết, chấp pháp trưởng lão, trưởng bát Long tắc chết vào Tống Thanh Thư tay, trong bang cao thủ qua trong giây lát chết hầu như không còn, cái bang lại họa vô đơn chí, mắt thấy sẽ tứ phân ngũ liệt. Tự sát sư đại hội sau, tại Dương Nguyệt Âm hòa Trương Vô Kỵ kiệt lực quan tâm xuống, cái bang cuối cùng là hơi có khởi sắc. Quá phụ Sử Phu Nhân trước kia nay trở thành bang chủ phu nhân chí tôn, xử lý bên trong bang sự vụ lớn nhỏ. Khá đắc nhân tâm, chiếm được cái bang cao thấp cùng khen ngợi. Tiểu bang chủ Sử Hồng Thạch trong bang nguyên lão phụ tá hạ khỏe mạnh trưởng thành, cũng dần dần hiện ra thống trị tài. Dương Nguyệt Âm và Trương Vô Kỵ cũng thường xuyên đi thăm Sử Phu Nhân và Sử Hồng Thạch, thỉnh thoảng chỉ điểm Tiểu Hồng Thạch võ công. Có này hai đại tuyệt thế cao thủ chỉ điểm, thêm chi Sử Hồng Thạch chính mình thiên phú không tệ, luyện công chăm chỉ, này võ công tiến cảnh cũng tiến bộ thần tốc. Tuổi còn trẻ liền đã tập được chấn bang võ công đả cầu bổng pháp. Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm, Sử Phu Nhân và chúng cái bang nguyên lão mắt thấy Sử Hồng Thạch dần dần thành tài, cảm thấy cũng là lớn an ủi, cùng phán nàng có thể giống ngày xưa cân quắc bang chủ Hoàng Dung như vậy, trở thành một vị trí dũng song toàn nữ anh hùng, dẫn dắt cái bang đi ra khốn cảnh. Liền trong bang cao thấp đều đối tiền đồ tràn ngập tin tưởng là lúc, cái bang lại đột nhiên tao này tai họa bất ngờ. Thật là làm cho người ta than thở không thôi. Lạc Dương, cái bang tổng đà. Bầu trời mây đen dày đặc, không thấy thiên nhật, tích tí tách mưa rơi lác đác, từng đợt gió lạnh thổi qua, làm cho người ta cảm thấy phá lệ âm hàn. Theo Trung Nam cổ mộ vội vàng chạy tới Dương Nguyệt Âm và Trương Vô Kỵ đoàn người nhìn tiêu điều tan hoang cái bang tổng đà, tâm tình cũng cùng bầu trời này bình thường áp lực. Dương Nguyệt Âm trong lòng phá lệ bi thống, nàng và Sử Phu Nhân. Sử Hồng Thạch quen biết nhiều năm, sớm đã trở thành chi giao, tình cảm lẫn nhau quá sâu, kể cả chuyện giường chiếu cũng trao đổi lẫn nhau. mấy tháng phía trước nàng còn đến cai bang vấn an Sử phu nhân và Hồng Thạch muội tử, khi đó Hồng Thạch đả cầu bổng pháp đã có ba thành hòa hậu, đã có thể cùng hạ thủ Lưu Tình chính mình nộp lên mấy chiêu, làm mình cảm thấy vui mừng. Quật cường Sử Hồng Thạch cùng nàng định ra ước định, 20 năm sau võ công nhất định sẽ vượt qua chính mình, đến lúc đó sẽ cùng Dương tỷ tỷ nhất quyết thắng thua. Ai ngờ gần mấy tháng sau, hai người liền đã âm dương vĩnh cách. Khi đó tiểu Hồng Thạch âm dung tiếu mạo, vĩnh viễn động lại ở tại Dương Nguyệt âm lòng của Lý, thành nàng đối vị này muội tử cuối cùng trí nhớ. Giờ phút này Dương Nguyệt âm lại một lần nữa du lịch chốn cũ, thấy vật nhớ người, nhịn không được bi từ giữa ra, dù là nàng tính cách kiên nghị quả cảm, giờ phút này cũng không cấm nước mắt rơi như mưa, từng giọt nước mắt theo từ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chảy xuống, rơi trên mặt đất. Trương Vô Kỵ tâm tình cũng làm sao để chịu được, mắt thấy thê tử như thế khó chịu, thân là trưởng phu, hắn cũng chỉ có thể đưa lên khăn lụa cho phu nhân mình lau đi nước mắt, đồng thời nhường vợ tử dựa vào tại chính mình rộng lớn rắn chắc trên ngực, để cho Dương tỷ tỷ viên kia bi thống lạnh như băng tâm cảm nhận được một chút ấm áp. Đứng sau lưng các nàng Triệu Mẫn nhìn Trương Vô Kỵ đối Dương tỷ tỷ như thế quan ái, trong lòng hơi có ghen. Bất quá nàng cũng biết Dương Nguyệt Âm và Sử Hồng Thạch cảm tình không giống bình thường. Giờ phút này tâm tình tất nhiên thập phần khổ sở, bởi vậy liền cũng không có tiến lên đùa giỡn tiểu tính tình. Trương giáo chủ, Dương nữ hiệp, lần trước Thừa Mông nhị vị xuất thủ tương trợ, bóc trần Trần Hữu Lượng âm mưu quỷ kế, nhiều năm qua bản bang lại nhận được nhị vị chiếu cố, đại ân chưa báo đáp, lại càng không nên lại làm phiền nhị vị xuất lực. Chính là mắt thấy bản bang tao này tai họa bất ngờ, ta chờ vô năng, thực không thể báo thù rửa hận, chỉ có thể ra mặt dày khẩn cầu nhị vị hỗ trợ. Nhị vị đại ân đại đức, ta chờ chẳng sợ làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp. Cai bang tân nhậm tiền trường lão quỷ đấy, giống Trương Vô Kỵ và Dương Nguyệt Âm khóc cầu đảo. Cai bang chiến dịch này chung chết trận chư vị trường lão vốn là mấy năm trước tại sát sư đại hội lâm thời chọn lựa thượng đấy, tư lịch kém cỏi, chưa lo lắng người nối nghiệp chọn, không ngờ lúc này họa chung lại toàn quân bị diệt. Vị này tiền trường lão mấy tháng trước mới tích công thăng làm cai bang duy nhất bát túi đệ tử. Bang chủ hòa trưởng lão sau khi liền đương nhiên thăng nhâm trưởng lão, đại lý trong bang sự vụ. Chính là hắn năng lực đều không phải là nổi tiếng, lại không có thống trị kinh nghiệm, đôi mắt tình hình bên dưới huống hết đường xoay sở, chỉ có thể quỳ cầu Dương Nguyệt Âm hòa Trương Vô Kỵ hỗ trợ. Dương Nguyệt Âm không hổ là hậu nhân của danh môn nữ tử hiếm thấy, tuy rằng vừa mới xúc cảnh sinh tình mà thương tâm thất thố, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục trấn định. Nàng nhẹ nhàng tránh ra Trương Vô Kỵ ôm ấp hoài bão. Làm bộ đem tiền trưởng lão nâng dậy nói. Tiền trưởng lão không cần quá khiêm tốn, tiểu nữ tử tổ tiên hòa quý bang rất có sâu xa, nay quý bang gặp nạn, tiểu nữ tử tuyệt sẽ không làm ngơ bỏ qua. Tiểu nữ tử xin hỏi trưởng lão, quý bang tao đại nạn này khi tình huống đến tột cùng như thế nào? Địch nhân đến bao nhiêu? Này quần áo, thần thái, cử chỉ, võ công đẳng có gì đặc thù? Ai? Nghe Dương Nguyệt Âm vừa hỏi. Tiền trưởng lão thở dài, thân mình không khỏi run run, giống nhau lại nhớ lại lúc ấy đáng sợ kia trường hợp, nói. Nói ra thật xấu hổ, địch nhân kia chỉ có một người. Chỉ có một người. Dương Nguyệt Âm đám người nghe xong lời này, không khỏi chấn động. Cái bang lúc này mặc dù không còn nữa ngày xưa toàn thịnh khi oai, nhưng lực lượng vẫn như cũ không phải là nhỏ. Cái bang tổng đà lại phòng vệ xâm nghiêm, đó là mấy nhất lưu hảo thủ đồng thời đột kích. Cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cận một người có thể tại cai bang tổng đà hoành hành vô kỵ, này võ công thật sự là kinh thế hãi tục. Xin hỏi trưởng lão, đối phương khả là dùng lợi hại gì độc dược, hoặc là cái gì quái dị binh khí, mới khiến cho quý bang tổn thất thảm trọng. Một bên Triệu Mẫn hỏi, nàng tại sát sư đại hội gặp qua phái Nga Mi xét đánh lôi hỏa đạn lợi hại, nếu là người này dùng cùng loại binh khí đem không hề phòng bị cai bang hảo những cao thủ đánh gục. Lại thừa dịp cái bang thất kinh hết sức đánh lén, cũng phi không có khả năng. Không có, đều không có, người nọ quái chiêu gì cũng chưa xử, chỉ bằng lấy một thân mãnh liệt công lực, ngạnh sinh sinh tàn sát bản bang đà cầu đại trận, hơn nữa người này ra tay, cơ hồ chưa ra thực chiêu, toàn bằng lăng không trường lực cho ngoài 2-3 trượng đả thương người, 4 gã trưởng lão là tại ngoài mấy trượng đón đỡ của hắn lăng không trường lực, tuy nhiên cũng liên một trường đều không tiếp nổi, xương cổ tay vỡ vụn, miệng phun máu tươi bị mất mạng. Bang chủ và phu nhân cũng bị hắn bắt giữ, sau đó, bị hắn tàn nhẫn tra tấn sau sát hại. Này tiền trưởng lão sắc mặt trở nên dị thường hoảng sợ, đủ thấy người nọ mang đến cho hắn sợ hãi quả thật khắc cốt minh tâm. Chương 28, gặp lại Ân Lục Thúc. Ngoài những điều nói trên, tiền trưởng lão còn có một vài chi tiết không dám kể. Thì ra sau khi Sử Phu Nhân và Sử Hồng Thạch bị quái nhân đó bắt lại liền bị người đó phong bế võ công. Sau đó quái nhân xé rách y phục của mẹ con Sử Hồng Thạch. Vậy là hai khối trắng nõn thân thể hiện ra trước mặt bao người. Quái nhân cười ha hả bắt lấy Sử Hồng Thạch, không chút kiêng nể gì, cắm ngay đại bổng to như cái chày vào lồn non của Sử Hồng Thạch. Lúc này Sử Hồng Thạch chỉ biết kêu cứu mà thôi. Thương con Sử Phu Nhân cầu xin quái nhân, nàng nguyện lấy thân mình hy sinh cho nữ nhi. Nhưng quái nhân sao để nàng như ý nguyện. Hắn vật ngửa nàng ra, sau đó đặt Sử Hồng Thạch lên người nàng. Rút ra đại nhục bổng đang dính đầu máu trinh và dâm thủy của Sử Hồng Thạch ra, hắn bắt đầu màn tra tấn mới. Cứ mỗi cỗ thúc mạnh vào lồng của Sử Phu Nhân, hắn lại rút ra và cắm vào lồn của Sử Hồng Thạch. Mạnh mẽ và thô bảo, cuối cùng Sử Phu Nhân và Sử Hồng Thạch phía dưới phun ra dâm thủy như mưa, thoát âm mà chết. Sau khi xong xuôi, quái nhân vứt hai nữ thi tại đó, chỉnh trang lại y phục và bỏ đi. Một màn này chỉ có tiền trưởng lão chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau khi thấy quái nhân bỏ đi, hắn đến cạnh hai nữ thi. Nhìn thấy hai thân thể nữ tử thần chuồng, cộng với một màn mà tiền trưởng lão vừa xem, hắn cùng liều mình, lấy nhục bổng hôi dình của mình ra, nhắm thẳng vào lỗ lồn lúc này đang dính đầy hỗn hợp tinh dịch của quái nhân, dâm thủy của Sử Phu Nhân và cắm vào. Sau khi làm trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, tiền trưởng lão cũng phun ra tinh dịch. Rút ra nhục bổng của mình, lão lại thao cái lồn non kia của Sử Hồng Thạch. Xong xuôi, hắn bắn đầu thu dọn chiến trường. Quay trở lại hiện tại, Trương Vô Kỵ đám người nghe tiền trưởng lão nói cũng hoảng sợ. Trong chốn võ lâm tuy có cách sơn đả ngưu linh tinh cách không đả thương người thần kỹ, nhưng có thể đem trường lực đánh tới ngoài một trượng đả thương người, đã là hiếm thấy thần công, thế nào cũng phải có phái Thiếu Lâm ba vị độ chữ lót thần tăng vậy chờ công lực thâm hậu, mới có thể làm được. Vậy mà người này có thể ở ngoài mấy trượng lấy cách không trường lực đem cái bang trưởng lão này nhóm cao thủ nhất kích bị mất mạng, võ công mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Mọi người thật sự nghĩ không ra trong chốn võ lâm có ai người mang như thế thần công. Mặc dù là Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ chính mình, công lực mặc dù sâu, nhưng cũng không lấy trường lực sở trường, bực này ngoài mấy trượng lăng không đánh gục cao thủ cử chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Dương Nguyệt Âm sắc mặt tối sầm lại, tiếp theo hỏi. Xin hỏi trưởng lão, người kia quần áo, bên ngoài lại có gì đặc thù? Thưa Dương Nữ Hiệp, người nọ thân hình cao gầy, mặc tầm thường vải thô ngoại bào, tóc hoa dâm, hiển nhiên là cái lão giả, hơn nữa người này tàn sát bừa bãi sau dục rời đi bản bang phía trước, hoàn bắn tiếng. Nói cái gì? Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm, Triệu Mẫn chăm miệng một lời hỏi. Tiền trưởng lão nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ấp a ấp úng nói. Kia, người kia nói, đợi tháng sau tại Vọng Sóc Thiên, tại Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong Cung nghênh Trương giáo chủ, Dương Nữ Hiệp, Triệu cô nương, còn có phái Nga Mi Chu trưởng môn bốn vị, chấm dứt giữa các ngươi ân oán cá nhân. Nếu các ngươi không đi, hoặc là tìm những bang phái khác cao thủ một loạt mà lên, hắn sẽ gặp đại khai sát giới, đem Trương giáo chủ thân bằng hảo hữu một đám tất cả đều giết sạch. Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn nghe xong tiền trưởng lão lời này, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy đều là vô cùng khiếp sợ, này cao thủ tại cái bang bốn phía tàn sát một hồi, nguyên lai là hướng về phía bọn họ còn có Chu Chỉ Nhược đến. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn thì cũng thôi đi, một người là Tiền Minh giáo giáo chủ, một người khác lại là từng lập chí san bằng Trung Nguyên võ lâm Mông Cổ quận chúa. Chu Chỉ Nhược cũng là uy chấn đương thời phái Nga Mi trưởng môn, cây to đón gió. Nhưng Dương Nguyệt Âm này cổ mộ nhất mạch lại từ trước đến giờ ẩn cư thị thế, tuyệt thiếu đặt chân giang hồ, người này lại là như thế nào đếm ký thượng của nàng. Triệu Mẫn trầm ngâm một lát, hỏi. Xin hỏi trưởng lão, người này cái trán hay không góc thường nhân cổ thượng một khối, mặt trên còn có hai ba cái nốt ruồi đen. Tiền trưởng lão kinh hãi, nói. Đúng là như vậy, Triệu cô nương là làm sao mà biết được. Triệu Mẫn sắc mặt trầm xuống, nói. Quả nhiên không sai, người này là Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách. Trương Vô Kỵ và Dương Nguyệt Âm nhìn phía Triệu Mẫn, đồng thời cả kinh nói. Triệu Mẫn gật gật đầu, rồi nói tiếp. Đúng vậy, cùng ta, Vô Kỵ ca ca có thâm cừu đại hận võ lâm cao thủ, liền chỉ có Thành Côn cùng Huyền Minh nhị lão ba người này, mà Lộc Trượng Khách người này háo sắc như mệnh, lại chỉ yêu sắc đẹp nữ tử. Nếu là hắn sắc tâm quá là lúc sờ tìm được nữ tử dung mạo không đẹp, không thể làm hắn vừa lòng, hắn sẽ gặp đem nữ tử hung hăng làm nhục một phen sau hành hạ đến chết. Vừa rồi nghe Tiền Trưởng lão giảng đến sự phu nhân và sự bang chủ mất khi tình cảnh, liền đoán được là hắn. Chính là ngày ấy tại Thiếu Thất chân núi hắn và Hạc Bút ông võ công sớm bị Vô Kỵ ca ca phế bỏ, lại có thể nào đem cái bang biến thành thê thảm như thế. Đó là võ công của hắn chưa phế là lúc, chỉ sợ cũng tuyệt không khả năng như thế. Dương Nguyệt Âm gật gật đầu, rồi nói tiếp. Còn có một chút làm người ta khó hiểu, ta và Huyền Minh nhị lão làm không nhận thức, bình thường lại cực nhỏ tại giang hồ xuất đầu lộ diện, này Lộc lão nhi vì sao phải đem ta cũng gọi là thừa. Ta và Vô Kỵ đệ đệ lập gia đình một chuyện, trên giang hồ cũng chỉ có phái võ đăng Trương chân nhân và Vũ Đương tứ hiệp biết được, nghe Lộc lão nhi giọng điệu này, tựa hồ đã chắc chắc ta muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động, thật sự làm cho người ta rất kỳ quái. Triệu Mẫn nói, ngày ấy tại sát sư đại hội, Dương tỷ tỷ ngươi dĩ nhiên tại giang hồ trước mặt mọi người lộ mặt, Hồng Thạch còn nói ra của ngươi dòng họ, Lộc Trượng Khách biết Dương tỷ tỷ ngươi cũng chút nào không kỳ quái. Dương tỷ tỷ ngươi làm cho Vô Kỵ ca ca quan tâm cái bang, và Hồng Thạch quan hệ thân mật, đây là đại hội quần hào mỗi người nhìn ở trong mắt, lần này hắn tập kích cái bang, giết chóc rất nặng, đó là buộc Dương tỷ tỷ ngươi kết cục. Nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra một cách tinh quái tươi cười, chế nhạo nói. Lộc Trượng Khách người này háo sắc như mệnh, ngày ấy thấy Dương tỷ tỷ ngươi ngày đó nhân vậy bộ dáng, không mỗi ngày mất hồn mất vía mới là lạ chứ, hắn lại không biết Dương tỷ tỷ ngươi ở tại chỗ nào, lần này đem tỷ tỷ ngươi chủ động dẫn quay lại tìm nàng, hơn phân nửa là chuẩn bị đối với ngươi có điều nhúng chàm đâu. Dương Nguyệt Âm trắng Triệu Mẫn liếc mắt một cái, phản kích nói. Cũng vậy, Mẫn muội muội ngươi cũng không xinh đẹp cùng tiên nữ giống nhau sao? Này Huyền Minh nhị lão nhiều năm qua cho các ngươi nhữ Dương Vương phủ bán mạng, cuối cùng lại bị Mẫn muội muội ngươi làm người chịu tội thay gánh trách nhiệm, không hận chết ngươi mới là lạ chứ. Nếu Vô Kỵ đệ đệ sơ ý một chút, cho ngươi rơi ở trên tay hắn, ngươi đã có thể được từ cầu nhiều phúc. Hai nàng đang ở này đấu võ mồm đâu rồi, bỗng nhiên nhất đệ tử cái bang chạy vào, hướng Tiền Trưởng lão quỳ gối nói. Bẩm trưởng lão, phái võ đang ân đại hiệp cùng phu nhân cầu kiến. Ân Lục Thúc, Trương Vô Kỵ nghe thấy liền mừng rỡ, từ sau khi Ân Lê Đình hồi phục, cùng Dương Bất Hối kết làm phu thê, hai người bọn họ đã chọn cuộc không ngao du tứ hải. Chính vì vậy mà mấy lần Trương Vô Kỵ phản hồi võ đang cũng không gặp bọn họ. Không ngờ giờ đây không hẹn mà gặp. Đoàn người Trương Vô Kỵ nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa hắn đã thấy một vị trung niên tuổi tầm 50 chính là Ân Lê Đình. Theo sau đó là một nữ tử tuổi tầm 24 cũng đang tiến vào. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, mặc dù không thể sánh bằng Triệu Mẫn, Dương Nguyệt Âm dạng này nữ tử nhưng cũng có thể xưng là mỹ nhân trong thiên hạ. Nàng mặc trên mình một bộ y phục màu xanh rộng rãi, bụng nàng nhô lên hiển nhiên là đang có thai tầm 6, 7 tháng. Nàng chính là Dương Bất Hối. Thì ra từ sau khi kết phu thê với Ân Lê Đình, nàng cũng hắn luôn muốn có một đứa con để duy trì nòi giống Ân gia. Nhưng dù sao Ân Lê Đình tuổi tác cũng đã lớn. Trong khi đó Dương Bất Hối chỉ là thiếu nữ không hiểu chuyện giường chiếu. Chính vì vậy mà sau khi thành thân đã lâu, đến bây giờ Dương Bất Hối mới có thai. Sau khi Dương Bất Hối có thai, Ân Lê Đình cảm thấy thượng thiên đang bù đắp hắn, vì vậy mà hắn tạm thời không ngao du nữa, hắn tìm nơi trú tạm đến khi Dương Bất Hối sinh xong thì tính tiếp. Ngoài ra vì tuổi hơi lớn, nên hắn cũng muốn hạn chế chuyện giường chiếu hơn. Trái ngược với Ân Lê Đình, từ sau khi nếm mùi trái cấm, Dương Bất Hối ngày càng muốn được giao hoan hơn. Ngặt nỗi biết phu quân của mình tuổi hơi cao, sức khỏe không được nên nàng cũng đành né lại dục vọng. Nhưng từ khi có thai dục vọng trong con người nàng lại càng lớn. Biết phu quân không thể thỏa mãn được mình nên nhiều lúc nàng đành phải thủ dâm để giảm đi dục tính trong người. Mấy ngày phu phụ nàng đến gần tổng đà cái bang thì nghe tin xấu xảy ra với cái bang. Vốn là đại hiệp nên Ân Lê Đình quyết định đến hỏi thăm tình hình. Không ngờ đến nơi lại gặp được đoàn người của Trương Vô Kỵ cũng đang ở nơi này. Ân Lục Thúc, Vô Kỵ, hai thúc cháu lâu ngày không gặp nên tay bắt mặt mừng, sau khi hàn huyên một chút Vô Kỵ cũng nên lại tình hình hiện giờ. Nghe xong Ân Lục Thúc trầm tư nói. Vô Kỵ, chuyện này can hệ trong đại, ngươi hãy suy xét cẩn thận. Hay là như vậy đi, nhiều người thêm một phần lực, ngày mai ta đi cùng các ngươi đến Nga Mi phái. Nhưng Dương, Ân bá mẫu đang có thai, hay là thúc cứ ở lại nơi này chăm bá mẫu đi. Nhìn về phía Dương Bất Hối với cái bụng to, Trương Vô Kỵ trong mắt hiện lên chút tiếc nuối rồi nói. Biết Ân Lê Đình là người nghĩa hiệp, nay lại gặp Trương Vô Kỵ có hiểm nguy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, Dương Bất Hối lên tiếng. Như vậy đi, ta sẽ ở lại cái bang Tổng Đà, còn phu quân sẽ cùng Vô Kỵ lên núi Nga Mi. Sau khi giải quyết xong, mọi người về đón ta là được. Không ngờ Dương Bất Hối lại hiểu ý mình đến vậy, Ân Lê Đình nhìn về phía nàng với ánh mắt trìu mến, rồi cất tiếng. Như vậy cũng tốt, Vô Kỵ, ngươi thấy sao? Toàn do Lục Thúc làm chủ. Cũng được, tối nay mọi người nghỉ ngơi, ngày mai xuất hành. Sau khi an ủi Dương Nguyệt Âm, để cho nàng ngủ một giấc, Trương Vô Kỵ định đi về phía phòng của Triệu Mẫn. Không ngờ vừa mới bay qua biệt viện của phu phụ Ân Lê Đình, Trương Vô Kỵ nghe thấy có tiếng rên rỉ vang lên. Tự nhiên hắn biết hai người họ đang làm gì. Bất chợt trong đầu Trương Vô Kỵ hiện lên hình ảnh của Dương Bất Hối lúc này đang mang bầu trần chuồng đang cùng Ân Lê Đình giao hoan. Nghĩ đến đó thôi mà nhục bổng của hắn đã biểu tình rồi. Bản tính trỗi dậy, Trương Vô Kỵ liền phong bế khí tức, tiến đến gần cửa sổ đang hé mở, đâm thủng một lỗ nhỏ và nhìn vào trong. Trong phòng đèn nến sáng trưng, trên cạnh giường Dương Bất Hối với cái bụng to đang rên rỉ hưởng thụ cảm giác do Ân Lê Đình mang lại. Mặc dù lúc này dương vật của Ân Lê Đình đã nhỏ lại sau một lần xuất tình, nhưng có còn hơn không? Ta, ra. Không cần chờ Dương Bất Hối lên tiếng, Ân Lê Đình ra rút dương vật ra, phun tung tóe tinh dịch ra ngoài. Sau khi đã phun ra, hắn như mất hết sức lực nằm vật bên cạnh Dương Bất Hối. Dương Bất Hối cũng nhàn nhãn tiếc nuối. Nàng biết phu quân hơi yếu khoản này, nhưng lấy chồng thì theo chồng, nàng đành chịu đựng vậy. Mặc dù không được thỏa mãn cho lắm nhưng nàng cũng đành chịu vậy. Nằm nghiêng người xuống bên cạnh Ân Lê Đình, nàng không dùng gì che đậy thân thể cả, rúc đầu vào người Ân Lê Đình và thiếp đi. Ân Lê Đình thấy vậy cùng chim vào giấc ngủ. Phu phụ bọn hắn đâu biết rằng, cảnh xuân kia đã bị Trương Vô Kỵ nhìn thấy hết. Dục hỏa bùng lên, Trương Vô Kỵ nhanh chóng về phòng cùng Triệu Mẫn chiến một trận nhẹ nhàng và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi mọi người chuẩn bị lên đường thì có cấp báo. Bẩm trưởng lão, phái Nga Mi Chu trưởng môn cầu kiến. Chỉ nhược. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, tự từ ngày đó Hào Châu Thành từ biệt về sau, hắn và Chu Chỉ Nhược liền rốt cuộc có thể gặp lại. Tuy rằng từ nay về sau mình cũng viết quá nhiều phong thư gửi hướng Nga Mi, lại luôn đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại cái bang Tổng Đà xảo ngộ. Hắn vội vàng chạy đến Tổng Đà ngoài cửa, liền gặp Nhất Thanh Tú nữ tử chậm rãi đi tới, quần áo áo xanh, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, cũng hắn vẫn nhớ Chu Chỉ Nhược là ai. Trương Vô Kỵ mừng rỡ, trong lồng ngực hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại cũng không biết từ đâu nói lên. Hắn vừa tướng xông lên hòa Chỉ Nhược quen biết nhau, lại nghĩ tới chính mình đã là có phụ chi phu, nếu hắn biểu hiện quá mức nhiệt tình, thế nào cũng phải đem Mẫn muội và Dương tỷ tỷ bình giấm chua đánh nghiêng không thể. Hắn thật sự không biết như thế nào cho phải, nhất thời cương ở nơi nào chân tay luống cuống. Giống nhau cảm nhận được Trương Vô Kỵ xấu hổ, Chu Chỉ Nhược dừng bước, hòa Trương Vô Kỵ giữ vững một khoảng cách, xa xa khẽ chào, nói. Vô Kỵ ca ca. Nhiều ngày đến chưa từng gặp lại, Chỉ Nhược bội cảm tưởng niệm. Hôm nay gặp Vô Kỵ ca ca, nghiệp đã lập gia đình, hết thảy mạnh khỏe, cảm giác sâu sắc vui mừng. Tuy rằng nàng cấp bậc lễ nghĩa quá mức chu, lại làm cho nhân cảm thấy có chút xa lạ. Chương 29, đồng hành. Trương Vô Kỵ sửng sốt, Chu Chỉ Nhược hơi lộ ra thái độ lãnh đạm cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, chính mình dĩ nhiên thân là phu. Chu Chỉ Nhược bực này Vân Anh chưa gả đại cô nương cùng mình giữ một khoảng cách cũng là chuyện đương nhiên, vì thế cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa nói. Làm phiền Chỉ Nhược lo lắng rồi, nhiều năm qua chưa từng có Chỉ Nhược tin tức, không biết Chỉ Nhược hay không hết thảy mạnh khỏe. Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn mắt thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện, cảm thấy đều là bất khoái. Triệu Mẫn ngày đó tuy rằng ở mặt ngoài hòa Chu Chỉ Nhược tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng nàng biết Chu Chỉ Nhược người này tâm cơ thâm trầm. Lại cùng mình từng có mối hận cũ, nếu nàng cũng tiến vào Trương Vô Kỵ hậu cung, tất nhiên sẽ là cái chẳng biết lúc nào phát tác đại họa tâm phúc, Triệu Mẫn vạn vạn không thể nhận. Mà Dương Nguyệt Âm càng không cần phải nói, ngày đó nàng tại sát sư đại hội dễ dàng bắt giữ Chu Chỉ Nhược, làm vừa mới được đến. Võ công thiên hạ đệ nhất, danh hiệu Chu Chỉ Nhược trước mặt mọi người xấu mặt, uy phong quét rác, rồi sau đó lại bóc Trần Tĩnh Chiếu giết người diệt khẩu chi mà tính, làm Chu Chỉ Nhược mưu đồ có thể thực hiện được. Thù này kết to lớn như thế, cũng không dễ dàng có thể hóa giải. Nhưng mà hai nàng đều là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, trong lòng mặc dù nhiên bất khoái, nhưng không có hiển lộ ở trên mặt, mắt thấy Trương Vô Kỵ đang ở tổng đà ngoài cửa hòa nói chuyện với nhau, liền cũng dắt tay đi ra. Chu Chỉ Nhược lắc đầu, đáp. Khả không thể nói rõ hết thảy mạnh khỏe, bằng không Chỉ Nhược cũng sẽ không tới đây rồi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Dương Nguyệt Âm hòa Triệu Mẫn đã đi tới, ngạc nhiên nói. Hai vị này không phải Triệu Mẫn muội muội và vị kia Dương. Dương nữ hiệp ấy ư, các ngươi. Dương Nguyệt Âm tiến lên thi lễ một cái, nói. Chu trưởng môn lễ độ, tiểu nữ tự tên là Dương Nguyệt Âm, hiện cùng Mẫn muội muội một đạo gả cho Vô Kỵ đệ đệ làm vợ, không biết Chu trưởng môn đến phóng cái bang, có chuyện gì quan trọng. Chu Chỉ Nhược nghe nói vị này cùng mình từng có mối hận cũ thần bí Hoàng Sam nữ tử không ngờ gả cho Trương Vô Kỵ làm vợ. Trên mặt một trận âm tình khó dò, lại giây lát lướt qua, cười nói. Thì ra là thế, chúc mừng Dương tỷ tỷ rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, trêu ghẹo nói. Vô Kỵ ca ca, nhìn ngươi một bộ trung hậu đàng hoàng mô dạng, không nghĩ tới thế nhưng hưởng khởi tề nhân chi phúc đến đây, không biết còn có nào nữ tử rơi xuống Vô Kỵ đệ đệ ma chảo giữa đâu. Ách, Trương Vô Kỵ biết vậy nên xấu hổ dị thường, đỏ mặt nói không ra lời. Lại nghe Chu Chỉ Nhược rồi nói tiếp. Ta giờ phút này tiến đến, chính là vì phái Nga Mi ra một đại sự. Đại sự gì? Trương Vô Kỵ hỏi vội, liên tưởng đến cái bang vừa mới phát sinh thảm họa, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt ảm đạm, hồi đáp. Nửa tháng trước, phái Nga Mi đột nhiên bị kẻ xấu tập kích, Bối Cẩm Nghi, Triệu Minh Châu, Lý Minh Hà ba vị sư muội bất hạnh gặp nạn bỏ mình. Kia kẻ xấu bắn tiếng, làm cho ta ở dưới Nguyệt Võng Sóc Thiên đi Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong chấm dứt, nếu như không đi, hắn sẽ gặp đem phái Nga Mi giết chó gà không tha. Phái Nga Mi cũng đã xảy ra chuyện. Trương Vô Kỵ cả kinh nói, này Lộc trưởng khách đồng thời chọn cái bang Hòa Nga Mi hai đại môn phái, làm việc như thế bừa bãi, chính mình nếu không thể đem đánh bại, trong chốn võ lâm còn không biết phải bị bao nhiêu mối họa. Chỉ Nhược muội muội, kia kẻ xấu diện mạo khả thấy rõ ràng rồi hả? Nhưng là Lộc trưởng khách kia lão nhân. Triệu Mẫn hỏi. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, nói. Ngày ấy ta trùng hợp không có ở núi Nga Mi, bởi vậy tránh thoát kiếp nạn này. Theo may mắn còn tồn tại sư muội nhóm miêu tả kia kẻ xấu dung mạo, 89/10 đó là kia Lộc trưởng khách. Ta thật sự không nghĩ ra, ngày ấy tại thiếu thất chân núi, này Lộc trưởng khách võ công đã bị Vô Kỵ ca ca phế bỏ. Khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Dương Nguyệt Âm trầm giọng nói. Chỉ Nhược muội muội, mấy ngày trước cái bang cũng đồng dạng tao này tai họa bất ngờ, bang chủ Sử Hồng Thạch và mẫu thân của nàng cùng chịu khổ độc thủ. Lộc trưởng khách cũng hẹn chúng ta đoàn người tháng sau Võng Sóc ngày đi Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong hiểu biết. Chu Chỉ Nhược kinh hãi nói. Quả có việc này, này Lộc trưởng khách làm việc lớn lối như thế, không biết rốt cuộc có mưu đồ gì. Triệu Mẫn thở dài, nói. Việc này khó liệu a. Này Lộc trưởng khách đến không là tâm tư gì kín đáo, nhạy bén đa trí hạng người, theo ta thấy, này lão nhân đơn giản đó là nhân được phùng kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, liền không ai bị nổi cuồng vọng tự đại, mưu toan đem kẻ thù nhất nhất chấm dứt, đổ cũng không cần phải lo lắng hắn có lợi hại gì âm mưu quỷ kế. Chính là có một chút khả nghi, kia Hạc Bút ông luôn luôn cùng Lộc trưởng khách đồng tiến cùng lui. Vì sao lần này cư nhiên không cùng Lộc trưởng khách cùng nhau hành động, thật là khiến nhân kỳ quái. Dương Nguyệt Âm nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong hòa này lão nhân trong buổi họp một hồi, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, ta đây liền truyền thư Tiểu Thúy, để cho nàng và mấy cái nha đầu đến dưới chân Hoa Sơn cùng chúng ta hội tụ, chỉ cần Tiểu Chiêu muội tử và Đại Khỉ Ti A Di liền ở lại trong mộ là được. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên nói. Tiểu Chiêu muội tử và Đại Khỉ Ti không phải đi Ba Tư sao? Tại sao lại hội cùng với các ngươi, chẳng lẽ các nàng đã trở lại? Triệu Mẫn nói. Quả thật như thế, chính là việc này một lời khó nói hết. Dương Nguyệt Âm quay đầu hỏi Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ đệ đệ, người xem muốn hay không tìm phái võ đang trương chân nhân hòa các vị sư thúc các sư bá khác, hoặc là minh giáo các lộ anh hào hỗ trợ. Vô Kỵ lắc lắc đầu nói. Không cần a, thái sư phụ võ công mặc dù đã đăng phong tạo cực, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, nếu là có sơ suất, Vô Kỵ như thế nào tha thứ khởi. Nghe kia Lộc trưởng khách giọng của, nếu chúng ta đi quá nhiều người, hắn sẽ gặp tị chiến mà đi, sau liền thời cơ trả thù. Minh thường dễ tránh, nếu để cho phái võ đang các vị sư thúc các sư bá hoặc sáng giáo chúng vị hào kiệt nhóm dính dáng đến việc này, chỉ sợ ngược lại làm phiền hà bọn họ. Ân Lê Đình góp ý nói. Vô Kỵ ngươi nói cực phải, giờ phút này chúng ta cách Nguyệt Vọng Sóc Thiên Tầm 10 ngày. Núi võ đang cùng Quang Minh Đỉnh cùng cách nơi này chỗ khá xa. Thông chi bọn họ trợ trận chỉ sợ đã không kịp, bất quá nếu Nga Mi hòa cái bang dĩ nhiên tao này đại hỏa, khó bảo toàn võ đương và minh giáo sẽ không dẫm lên vết xe đổ, vẫn là bảo hắn biết nhóm việc này, làm cho bọn họ cẩn thận phòng bị cho thỏa đáng. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, rồi nói tiếp. Thời gian cấp bách, chúng ta cái này chạy tới Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong. Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược, kia Lộc trưởng khách làm người ác độc, giờ phút này võ công lại cao như thế, hai người các ngươi võ công tuy rằng không kém, nhưng việc này hung hiểm dị thường, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Hai nàng gật đầu nói phải, đoàn người thương lượng xong tất về sau, liền vội vàng thu thập hành trang, lao tới Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong. Trương Vô Kỵ truyền thư minh giáo cùng Vũ Đương, báo cho biết cái bang Hòa Nga Mi tai họa, làm cho bọn họ cẩn thận phòng bị. Dương Nguyệt Âm tắc truyền thư cổ mộ, làm cho Tiểu Hoa, Tiểu Ngọc, Tiểu Lan, Tiểu Linh bốn vị vị thị nữ bồi đại khí ti, Tiểu Chiêu lưu thủ cổ mộ, còn lại thị nữ tắc bị bám tiếp tế tiếp viện tại dưới chân Hoa Sơn cùng bọn hắn sẽ cùng. Lúc này đây đang đợi bọn hắn đấy, chính là trước nay chưa có khiêu chiến. Đương đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới Ngọc Nữ Phong đỉnh lúc, nhưng thấy Lộc trưởng khách đại còi còi ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hai chân chéo nguẫy, âm chắc chắc nhìn đoàn người này. Lộc trưởng khách, quả nhiên là ngươi, người này lão nhân, tại cái bang Hòa Nga Mi phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, đến tột cùng có mưu đồ gì? Trương Vô Kỵ vượt qua đám người ra, chỉ vào Lộc trưởng khách cả giận nói. Mưu đồ, ha ha, ta Lộc trưởng khách cả đời này sở thụ cực khổ, hơn phân nửa cho ngươi Trương giáo chủ ban tặng, đương nhiên phải nghĩ biện pháp làm thịt ngươi báo thù, về phần cái bang Hòa Nga Mi đám kia mưu a cẩu nha, không nhiều lắm giết vài cái, như thế nào ép ngươi Trương đại giáo chủ theo trong đám nữ nhân bỏ ra ngoài tìm ta quyết chiến đâu rồi, ha ha. Lộc trưởng khách không khách khí chút nào chào phúng Trương Vô Kỵ, chút không đem vị này danh khắp thiên hạ tuyệt thế cao thủ để vào mắt. Lộc tiên sinh, ngươi và ngươi vị kia sư đệ luôn luôn tình như thủ thúc, đồng tiến cùng lui, như thế nào Nga Mi, cái bang hỏa, đều chỉ có ngươi một người gây nên, nhưng không thấy Hạc tiên sinh thân ảnh của. Như tiểu nữ tự đoán không lầm, Lộc tiên sinh ngươi lẻ loi một mình hành động, chính là muốn để cho chúng ta nghĩ đến Hạc tiên sinh đã chết, đợi cho trận này quyết chiến là lúc, làm cho Hạc tiên sinh mai phục tại một bên đột nhiên tuôn ra, đánh ta nhóm nhất trở tay không kịp. Xin hỏi Lộc tiên sinh. Có thể có việc này. Triệu Mẫn hỏi, nàng nhìn thấy Lộc trưởng khách ở chỗ này, nhưng Hạc bút ông lại không thấy bóng dáng. Việc này tất nhiên có quỷ, hơn phân nửa chính là vì hôm nay trận này quyết chiến, liền dành trước đem lời làm rõ, trước tỏa nhất tỏa nhuệ khí của đối phương. Lộc trưởng khách lắc đầu, cười nói. Nguyên lai là quận chúa nương nương a, ha ha, quả nhiên cơ trí thông minh. Chỉ tiếc cái chuôi này ngươi khả đoán sai, lão Lộc ta không thông minh như vậy. Ta kia sư đệ bái nam nhân ngươi ban tặng, đã hồn về Tây Thiên Á, lúc này đây cùng các ngươi đánh cho, liền chỉ có ta lão Lộc một người mà thôi. Hắc hắc hắc, quận chúa nương nương, lúc trước lão Lộc ta tại Nhữ Dương Vương phủ đương sai lúc, mặc dù háo sắc, nhưng cũng phản đối quân chủ nương nương động tới cái gì niệm tưởng, cuối cùng lại gặp ngươi bị cắn ngược lại một cái, bị đuổi ra Nhữ Dương Vương phủ. Ngày ấy ngươi nói lão Lộc ta thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, ý muốn gian dâm cho ngươi. Hôm nay lão Lộc ta nếu là không phó chưa hành động, chẳng phải là cô phụ quận chúa nương nương của ngươi có hảo ý sao? Ha ha! Một bên Dương Nguyệt âm âm thanh lạnh lùng nói. Lộc trưởng khách, ngươi muốn tìm Vô Kỵ hòa Mẫn muội báo thù, tự là có thể lý giải, tiểu nữ tử luôn luôn ẩn cư thị thế, lại cùng Lộc trưởng khách ngươi làm không nhận thức, ngươi vì sao phải tìm tiểu nữ tử phiền toái của ta? Ẩn cư thị thế, ha ha ha ha! Lộc trưởng khách không có hảo ý nhìn Dương Nguyệt âm, âm hiểm cười nói. ngày ấy Dương Nữ Hiệp ngươi ở đây tại sát sư đại hội, nhưng là rất lớn lọt mặt đấy, có ngươi như vậy ẩn cư thị thế sao? Nhìn ngươi tuổi không nhỏ, nhất định là nghĩ ra được tìm người đàn ông a. Ha ha, ngươi yên tâm, lão Lộc ta bản lãnh khác không có, công phu trên giường tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, chờ ngươi hưởng qua ta đại điều tư vị, nhất định sẽ khóc hô cầu ta xong rồi của ngươi, ha ha ha. Đoàn người nghe này Lộc trưởng khách làm nhục Dương Nguyệt Âm, trên mặt cùng hiền sắc mặt giận dữ. Trương Vô Kỵ cố nén lửa giận, lớn tiếng nói. Lộc trưởng khách, ngươi cùng ta có thâm cừu đại hận, có loại hướng ta đến là tốt rồi, kia Hồng Thạch bất quá là không lớn lên đứa nhỏ, ngươi lại cũng tàn nhẫn đem nàng hành hạ đến chết, như ngươi loại này nhân, quả thực xúc sinh không bằng. U, ngươi nói cái kia người quái gì a? Lộc trưởng khách nghe Trương Vô Kỵ nhắc tới sự Hồng Thạch, mãn bất tại hồ nói. Cô nương kia tàm tạm như vậy, cư nhiên cũng không biết xấu hổ đương đứng đầu một bang, thật sự là mất mặt xấu hổ hết sức. Ngày đó lão Lộc vốn tâm tình không tệ, đều bị mẹ con nàng cấp làm phát bực rồi. Ta dưới cơn nóng giận, dùng ngón tay cắm vào này lưỡng người quái dị trong động, đem bọn họ lưỡng toàn bộ bi tươi sống tê xuống dưới. Dù sao các nàng ở nơi toàn ăn mày như vậy, cũng không có nam nhân hội thao lồn của bọn hắn, đồ vô dụng rõ ràng ném xuống quên đi, ha ha ha ha ha ha ha. Lộc trưởng khách nhắc tới ngày đó làm nhục sử Hồng Thạch và sử phu nhân chuyện cũ, nhịn không được cất tiếng cười to. Ngươi tên xúc sinh này, câm miệng cho ta. Ân Lê Đình làm việc trưởng nghĩa, nghe Lộc trưởng khách nói vậy thì không chịu nổi hét lên, xuất thái cực kiếm đán tới Lộc trưởng khách. Nhưng Lộc trưởng khách khi xưa võ công đã hơn xa Ân Lê Đình, này càng không phải nói. Hắn chỉ dùng một trường hung mãnh đỡ chiêu của Ân Lê Đình. Một chiêu phân thắng bại. Ân Lê Dình bị trường kia đánh bay văng về phía vách núi bay xuống. Ân Lục Thúc. Không ngờ biến cố xảy ra. Trương Vô Kỵ liền nhanh tay mém về phía Ân Lê Đình một sợi dây leo. Sau đó hắn liền vận dụng thất thương quyền, hướng Lộc trưởng khách đánh tới. Hắn giờ phút này cực kỳ tức giận, này đây xử lên 10 thành lực, thì phải sổ quyền nội đem Lộc trưởng khách đánh gục. Lấy Trương Vô Kỵ lúc này công lực, sử xuất quyền pháp này tự nhiên uy lực kinh người. Thất cổ kình lực tại Trương Vô Kỵ quyền thượng đan vào, phát ra trận trận tất tất ba ba tiếng vang, đó là này thất thương quyền người sáng lập Mộc Linh Tử thấy như thế tay đấm, chỉ sợ cũng phải mặc cảm. Hắc hắc, vậy đến làm cho lão phu bế a. Đối Trương Vô Kỵ cường hãn như vậy một quyền, Lộc trưởng khách lại không có nào sợ hãi, vươn tả trường, ngạnh sinh sinh tiếp được quyền này. Đồng thời hữu trường chém ra, trường thế uy mãnh hết sức, đánh về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ gặp Lộc trưởng khách có thể tiếp được chính mình một kích toàn lực, trong lòng kinh hãi, tự biết Lộc trưởng khách công lực dĩ nhiên xưa đâu bằng nay.